Chào mừng bạn đến với kênh Sohi Review Truyện. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập 8 của bộ truyện livestream đánh zombie, Ta Bạo Hồng Ở Mặt Thế. Tác giả, Vĩnh Viễn Đích Cung Bảo Kê Đinh. Hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Vị tướng bay phía trước dường như cảm nhận được Diệp Sơ đuổi theo, quay đầu lại nhìn một cái, rồi không có phản ứng gì khác, vẫn tiếp tục bay lên. Khoảng cách 200-300 mét thực ra rất ngắn, rất nhanh, Diệp Sơ đã bay vào bên trong pháo đài. Cô vốn tưởng sẽ nhìn thấy một khu rừng máu thịt có phần giống với bên trong cái kén nhưng lại khác hoàn toàn. Tầng dưới cùng của pháo đài có một loại vật chất màu đen cứng và nặng, không giống như máu hay xương. Diệp Sơ dùng máy ảnh thử tấn công nhưng chỉ tạo ra được một vết thương nhỏ, sau đó thứ kia co giật, rồi lại trở nên bình thường. Nhưng không hiểu sao, lỗ hổng do vị tướng kia để lại không thể phục hồi. Phía trên vật chất màu đen là một lớp máu thịt giống như mê cung, đi lên nữa thì thấy nó biến thành một nhà máy khổng lồ. Màu sắc cũng là màu đen của vật chất bên dưới, máu thịt chảy vào và tuần hoàn trong đó. Vì bên trong quá chật chội, Diệp Sơ cảm thấy như thể mình đã đi vào cơ thể của một sinh vật, bị các cơ quan khác nhau đè ép. Dường như phát hiện có người xâm nhập, bên trong pháo đài bắt đầu rền vang. Điều khiến họ cảm thấy kinh hoàng nhất là, trên bức tường, thậm chí là trên sàn nhà, xuất hiện những cục u dày đặc, lật ngược lại, thứ đó biến thành từng con mắt mở to nhìn chằm chằm vào họ. Bức tường cử động những khớp xương kỳ lạ, sau đó bắn vào họ. Sau một hồi khó khăn né tránh, Diệp Sơ đã tìm ra một cách tốt hơn là đi theo ngay sau vị tướng. Lúc này đây, vị tướng thực sự giống như một kiếm khách tuyệt thế, chỉ vung thanh kiếm cổ kính trong tay đã chặn đứng tất cả các cuộc tấn công hỗn loạn. Vì tướng dường như rất rõ ràng mình phải đi theo hướng nào, cứ như vậy dẫn họ đi sâu vào bên trong pháo đài. Cuối cùng, sau khi băng qua cuộc tấn công của tang thi, trước mắt họ bỗng nhiên trở nên sáng sủa. Một vật thể phát sáng khổng lồ lơ lửng giữa không gian rộng lớn, vừa nhìn thấy thứ đó Diệp Sơ đã nhận ra, chẳng phải đây là phiên bản phóng to của cái trứng non trong hang ổ hoa thành sao? Tên khổng lồ trước mặt này trông có vẻ lớn hơn cái trứng non kia gấp trăm lần, vậy sức tấn công của nó sẽ khủng khiếp đến mức nào? Tiếp đó, Diệp Sơ cảm thấy toàn thân không tự chủ được mà run rẩy, lõi pháo đài và vị tướng trông có vẻ không có định làm gì nhưng giữa nơi cả hai đứng bỗng xuất hiện một mảng lớn mảnh vỡ không gian, tạo thành chấn động mạnh. Có vẻ như, vị tướng và pháo đài đã giao thủ. Nhưng, từ động tác lùi lại nửa bước của vị tướng có thể thấy, ông ta cũng gặp khó khăn. Diệp Sơ giơ máy ảnh lên, nhắm vào lõi hang ổ, lõi pháo đài không gian cấp SS của dị năng, ý chí tối cao, kiểm soát không gian, tên không dài, giới thiệu đơn giản, trông thậm chí có phần bình thường nhưng hai từ tối cao và kiểm soát đã thể hiện sự không tầm thường của tên này, dị năng bình thường nào mà lại dùng những từ ngữ trông có vẻ không đáng sợ nhưng thực tế lại nằm trong tầm kiểm soát như vậy. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Sơ đã hiểu được thế nào là ý chí tối cao. Bởi vì cả họ bao gồm cả vị tướng đều không thể cử động. Lõi không nhân cơ hội tấn công, ngược lại, nó dùng dị năng nâng Sở Sở lên, kéo Sở Sở về phía mình. Tên này muốn bắt Sở Sở, cho nên mới di chuyển tới đây. Đúng lúc Diệp Sơ bất lực, vị tướng phía trước lại gào lên một tiếng, thậm chí tiếng gào mang theo mấy phần không cam lòng. Ông ta vùng vẫy sau đó tung ra một luồng kiếm khí chém về phía lõi. Diệp Sơ cũng cảm thấy mình có thể cử động được rồi. Có lẽ là vị tướng đã phá vỡ một loại cấm chế nào đó. Nhân cơ hội quý giá này, cô triệu hồi hơn chục chiếc máy ảnh, điên cuồng bấm nút chụp. Kể từ khi sử dụng mảnh vỡ hang ổ cấp S có được từ Hoa Thành, sát thương máy ảnh của Diệp Sơ đã lên tới cấp A, hơn nữa cô phát hiện ra rằng, sát thương máy ảnh của mình thực ra là một loại dị năng nằm giữa các không gian và hủy diệt không gian, không có dao động năng lượng, có thể xuất hiện ngay trong cơ thể kẻ địch, cho nên đây hoàn toàn là vật tuyệt vời để đánh vượt cấp. Vì đòn tấn công của cô, giữa lõi bắt đầu rung chuyển, phá vỡ khống chế ý chí ban đầu. Lúc này, Sở Sở vốn bị kéo lại đã rơi xuống. Diệp Sơ hét gọi cô bé, Sở Sở, em có thể khống chế được tên ở giữa kia không? Sở Sở quả quyết đưa tay ra. Trong nháy mắt, Diệp Sơ cảm thấy toàn bộ không gian trở nên yên tĩnh, tiếng ầm ầm ban đầu hoàn toàn biến mất, tứ chi và đôi mắt đang tấn công ở những bức tường xung quanh đã bị khống chế, ngay cả không gian cũng tối đi trong chớp mắt. Trong vòng chưa đầy một giây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Sở chợt tái nhợt. Cô bé dùng dị năng cấp S để khống chế một tên khổng lồ cấp SS, đòn này gần như đã rút cạn năng lượng của cô bé. Diệp Sơ tiếp tục bấm nút chụp, muốn tích lũy thêm một ít năng lượng trong thời gian tạm dừng. Đúng lúc này, vị tướng trước mặt kinh ngạc nhìn Sở Sở một cái, sau đó bay lên, đặt tay lên tinh thể của lõi. Ngay giây tiếp theo, tinh thể biến mất, toàn bộ không gian chìm vào một màu đen tối chết chóc. Diệp Sơ, chấm hỏi. Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người trong đội đều phản ứng không kịp. Vị tướng lập tức kéo Sở Sở đi, sau đó xuất hiện trước mặt Diệp Sơ, tiếp đó, Diệp Sơ cảm thấy có một luồng năng lượng mạnh mẽ và dịu dàng bao bọc lấy mình. ông ta đang truyền năng lượng cho mình. Vị tướng làm theo cách đó, tặng cho mỗi người trong đội một phần quà, cơ bản giúp họ đều đạt đến cấp B, thậm chí Diệp Sơ còn cảm thấy chỉ còn thiếu một chút nữa là mình có thể lên cấp S rồi. Nhưng mà, đơn giản vậy sao? Một pháo đài cấp SS của cứ thế mà bị tiêu diệt sao? Diệp Sơ và những người khác còn đang ngạc nhiên và bối rối, thì vị tướng trước mặt từ từ quay lại nhìn họ, miệng mở ra mấy lần, có vẻ như đang cố gắng nói chuyện. Mọi người còn hơi sợ hãi nhưng Lưu Nghi có tinh thần nghiên cứu lịch sử rất cao, hắn ta đã tiến đến trước mặt ông ta, đồng thời mở chức năng ghi âm của điện thoại. Các ngươi, nghìn năm, ta, vị tướng lúc bắt đầu thì nói lắp bắp nhưng rất nhanh, lời nói của ông ta đã trôi chảy hơn. Vài từ đầu Diệp Sơ còn tạm nghe hiểu được nhưng khi vị tướng thực sự bắt đầu nói, hầu như tất cả mọi người đều không hiểu ông ta đang nói gì. Vì vậy họ đều hướng ánh mắt về phía Lưu Nghi. Lúc này, Lưu Nghi vô cùng phấn khích, ôi, đây là tiếng quan thoại của triều chính. Triệu quân, đừng nói nhảm. Có hiểu được không? Đợi đã. Tôi nghe lại lần nữa. Lưu Nghi phát lại bản ghi âm vừa nãy, lần này Diệp Sơ nghe kỹ lại, nói, là ảo giác của tôi, hay tôi cảm thấy mình nghe được rất nhiều phương ngữ. Lưu Nghi đáp, bởi vì hầu hết các phương ngữ hiện nay đều phát triển từ những ngôn ngữ cổ đại này, cô thấy quen là chuyện bình thường. May mà trước đây tôi đã nghiên cứu qua nên mới có thể nghe hiểu được đại khái. Lưu Nghi lắp bắp, ý của vị ông anh này có vẻ như là, các ngươi không phải là dân triều chính, để tình các ngươi có công giết địch, lấy công chuộc tội, từ sau không được vào lăng vua nữa. Vị tướng có vẻ cũng phát hiện ra những người trước mặt không hiểu mình nói gì. Lẩm bẩm nói một tràng, sau đó quay người định đi. Triệu quân vội vàng hỏi, ông ấy lại nói gì nữa vậy? Sao ông anh này lại đi rồi? Ngô Chiêu tròn mắt, anh gọi ai là ông anh vậy? Người ta có thể làm ông cố của cố nội anh đấy. Lương Nghi vội vàng nói ông ấy cảm thấy bên ngoài đã qua ngàn năm, tướng sĩ ở ngoài cũng không thể bảo vệ nơi này, xin chúng ta, đừng làm phiền đại vương nữa. Vị tướng có vẻ như đã hiểu được lời của Lương Nghi, bước chân vốn định đi dừng lại, quay đầu nhìn vẻ bối rối trong mắt họ, ánh sáng đỏ chập chờn không yên trong đôi mắt của ông ta. Không biết vì sao Diệp Sơ lại cảm nhận được vẻ buồn bã trước sự vật đổi thay của ông ta. Thấy thế, Triệu Quân có chút sốt ruột nói, cậu hỏi ông ta, bây giờ thế giới đang bị quái vật chiếm đóng, ông ta có thể giúp chúng ta giết địch không? Câu hỏi của Triệu Quân quá thẳng thắn nhưng đúng là cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây. Vị tướng này mạnh như vậy, hơn nữa hẳn là ông ta sẽ đứng về phía loài người, nếu có ông ta giúp đánh tan thi thì chẳng phải rất tuyệt sao? Lưu Nghi như một đứa trẻ tập nói, hắn ta viết mãi trên giấy, lại đọc lắp bắp mãi, cuối cùng mới miễn cưỡng để vị tướng hiểu được ý mình. Vị tướng lại nói một tràng rồi không thèm để ý đến mọi người nữa, quay người bay về. Diệp Sơ và Triệu Quân nhìn nhau, đồng thanh nói, đi theo trước đã. Triệu Quân tiếp tục dặn dò, vị tổ tông này lại nói gì vậy? Lưu Nghi đầu đầy mồ hôi, vừa chạy vừa vội vàng dịch, ông ấy nói, ông ấy, chết tiệt, cái này nghĩa là gì? À, đúng rồi, trách nhiệm của ông ấy là bảo vệ đại vương, những chuyện khác không liên quan đến ông ấy. Nhưng mà, ông ấy biết Cửu Châu đại biến, những tướng sĩ của đại vương sẽ tiêu diệt nhiều tang thi. Những thứ có thể giúp chúng ta thì chúng ta tự đi lấy đi, nhưng đừng lại gần giữa lăng mộ là được. Ý là gì? Ông ta phải quay về cái hồ thủy ngân kia sao? Ngô Chiêu hỏi. Có lẽ vậy. Vào trong đó chờ chết à? Triệu Quân có vẻ hơi thất vọng. À đúng rồi, ông ấy còn nói một câu nữa, nói cuối cùng đại vương cũng sẽ tỉnh lại, cho nên ông ấy nhất định phải quay về canh giữ nơi đó. Lưu Nghi lắp bắp, còn giải thích một câu, ông ấy nói chuyện thực sự hơi khó hiểu, tôi chỉ có thể hiểu đại khái thôi. Hoàng đế chính sẽ tỉnh lại ư? Đã hơn 2000 năm rồi. Người cổ đại này có ngốc không vậy? Lúc này, Diệp Sơ nói, cũng chưa chắc, họ có thể xây dựng một nơi như thế kia, còn có thể làm cho vị tướng kia sống đến tận bây giờ, vậy thì bản thân hoàng đế chính, có thể còn mạnh hơn thế hoặc cũng chẳng kém thế. Mọi người im lặng một lúc. Lúc này, Sở Sở đột nhiên lên tiếng, em cảm thấy, ít nhất là trong vòng 100 năm nữa, hoàng đế chính sẽ không tỉnh lại. Diệp Sơ nhìn chằm chằm, hỏi, là do cảm giác từ dị năng thời gian của em sao? Vậy thì sau 100 năm nữa ông ta sẽ tỉnh lại? Sở Sở lắc đầu nói, không phải, em chỉ có thể cảm nhận được đến mức này thôi. Nói thật thì em thấy hoàng đế chính có lẽ đã chết hẳn, hoặc cũng có lẽ trong vòng 1000 năm nữa ông ta sẽ không tỉnh lại được. 1000 năm, quá dài. Mọi người lại im lặng. 1000 năm sau, có lẽ tận thế đã kết thúc từ lâu, khi ấy họ cũng chẳng biết trái đất rốt cuộc đã trở thành nơi như thế nào. Hoàng đế chính có tỉnh lại hay không có lẽ cũng chẳng liên quan đến họ nữa. Nhưng mà vị tướng tang thi kia sẽ cứ tiếp tục canh giữ như vậy sao? Canh giữ mãi mãi. giống như những viên quan vùi mình trong tượng đất kia, lặng lẽ chết ở đây. Vừa nghĩ lung tung vừa theo vị tướng trở lại trước cánh cổng đồng khổng lồ. Họ nhìn thấy, những binh lính kia đang từ từ bò dậy, một số đã chết hẳn. Mà vị tướng kia không hề tỏ vẻ đau thương hay buồn bã, ông ta chỉ vung kiếm, chém một nhát lên cánh cổng. Hàm ý không cho họ đi vào sâu hơn. Sau đó ông ta đi vào sau cánh cổng khổng lồ, dùng dị năng vá lại khối đồng đã bị Ngô Chiêu cắt xuống. Mọi thứ trở lại vẻ yên lặng. Thực ra mọi người đều cảm thấy buồn bã và hoang mang trước lịch sử kéo dài hàng nghìn năm và cái kết thúc không có hồi kết của câu chuyện này, họ không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng, Triệu Quân chửi thề, chết tiệt, thôi thì cứ như vậy đi. Ít nhất thì pháo đài đã không còn, đám tùy tán của triều chính này đã sống dậy và giết được một đống tang thi, hắn ta chỉ một vòng xung quanh, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gọi nhiều người đến thu dọn nơi này, nhặt lấy đám tinh thể của những tên tang thi đã vùi mạng kia. Diệp Sơ à, tôi đã nghĩ. Giúp cô tên tiêu đề bài đăng rồi, cứ gọi là hướng dẫn du lịch thám hiểm lăng mộ dưới lòng đất của hoàng đế chính đi. Tin. Phát hiện ký chủ đã tiêu diệt một ổ dị năng không gian và một ổ dị năng thời gian, kích hoạt phần thưởng ẩn của hệ thống, ký chủ nhận được đạo cụ hệ thống đặc biệt, máy phát tín hiệu dữ liệu phạm vi rộng, đạo cụ hệ thống, máy phát tín hiệu dữ liệu phạm vi rộng, giá đạo cụ, 2.000 điểm, mô tả đạo cụ, trong phạm vi 2.000 km, mở bắt buộc mạng dữ liệu cao liên tục, khôi phục hoàn toàn mọi dữ liệu truyền tải trong phạm vi, các sử dụng, ít nhất phải lắp 2 viên pin số 5, ghi chú, công. Nghệ đen, đừng hỏi nhiều, Diệp Sơ, chấm than. Cô thực sự không ngờ, sau khi tiêu diệt hai ổ, hệ thống lại cho một phần thưởng như vậy. Không nói đến việc thứ này sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào, ít nhất thì cô có thể thông báo. Tình hình của Ích Thành và Hoa Thành cho nhiều người hiện tại vẫn chưa thể tiếp cận được thông tin. Trở về căn cứ và bàn bạc với Triệu Quân, hai người quyết định không cho nhiều người biết chuyện này, chỉ tuyên bố bên ngoài rằng đây là dị năng của Diệp Sơ. Sau đó, lắp thứ này vào máy phát điện chính của căn cứ, duy trì hoạt động liên tục. Đồng thời, sau khi trở về từ địa cung với sự phấn khích vô hạn, Triệu Quân lập tức thảo luận một kế hoạch với Lưu Quốc Vi, xây dựng một căn cứ tạm thời gần pháo đài, tạo một nơi để những người có dị năng đến địa cung thám hiểm chuẩn bị, nghỉ ngơi và trao đổi thông tin. Tiếp theo, Diệp Sơ đăng bài check-in mới nhất, thông tin liên lạc trong khu vực đã được khôi phục. Kèm theo hướng dẫn thám hiểm địa cung chính hoàng, xin chào mọi người, vì dị năng của tôi đã nâng cấp, hiện tại có thể duy trì mọi dữ liệu truyền tải trong phạm vi rộng trong thời gian dài, mọi người có thể tự do sử dụng thiết bị liên lạc. Hiện tại, các chiến sĩ của căn cứ phía Bắc Hoa Thành đã tiêu diệt ổ tang thi ở Hoa Thành và pháo đài tang thi ở Ích Thành. Nếu bạn ở gần, có thể đến căn cứ phía Bắc Hoa Thành để tránh nạn. Đồng thời, trong địa cung chính hoàng mà chúng tôi phát hiện ra, vẫn còn sót lại rất nhiều tang thi đã bị giết và tinh thể năng lượng biến dị chưa được lấy ra. Những người có dị năng gần đó có thể đến lấy để nâng cấp nhưng cần lưu ý một số điểm. Thứ nhất, trong địa cung còn rất nhiều bẫy. Thứ hai, đặc điểm tang thi đã biết hiện tại. Cuối cùng, mọi người thế nào? Mọi chuyện ổn chứ? Bài vừa mới được đăng, điều đầu tiên Diệp Sơ chú ý đến không phải là các bình luận bên dưới, mà là tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên trong căn cứ. Rất nhiều người đã lâu không sạc điện thoại, đang lúng cuống tìm chỗ sạc điện thoại. Sau một đợt náo loạn này, Diệp Sơ nhìn thấy các bình luận được đăng lên với tốc độ cực nhanh. Chết tiệt! Thật hay giả vậy? Thật! Đã có thể gọi điện rồi. Tôi ở căn cứ Tây Linh, Yến Thành. Các bạn ở đâu? Tôi không ở trong nước. Tôi ở Hải Quốc. Chủ blog là cao thủ SSS phải không? Phạm vi rộng tới 3.000 km, thật đáng sợ. Thờ cúng đại lão, cuối cùng cũng có mạng rồi, vui quá. Căn cứ phía Bắc điểm danh, rất nhanh, nhiều người đã vào bình luận tình hình nơi mình ở. Tôi ở thành phố Ngô, chúng tôi vẫn luôn trốn trong một khu du lịch bỏ hoang ở phía đông, chủ yếu dựa vào câu cá để duy trì, xung quanh có vẻ như đều bị tang thi bao vây, chúng tôi không thể ra ngoài, có ai có thể đến cứu chúng tôi không? Trời ơi, tôi đang ở công viên ngoại ô Ích Thành, từ chiều thấy quái vật ít đi, hóa ra là kim tự tháp kia. Đã bị phá hủy, tôi cũng muốn đến căn cứ phía Bắc, xin lập nhóm. Gia đình chúng tôi đến Hải Quốc du lịch vào mùa đông và bị mắc kẹt ở đây, may mà ít người, chỉ là có tuyết rơi, quần áo không đủ, bên Hải Quốc hình như đã hoàn toàn sụp đổ rồi, thật đáng sợ, xin hãy đến cứu sớm. Càng ngày càng nhiều người để lại lời nhắn ở bên dưới, Diệp Sơ cũng tham gia bình luận đã chuẩn bị lên đường đi cứu người. Đồng thời, hầu như tất cả các ứng dụng mạng xã hội và thông tin trên điện thoại đều có động tĩnh, mọi người bắt đầu thông qua nhiều kênh, nhiều cách khác nhau để trao đổi tình hình. Diệp Sơ lướt rất lâu, tình hình ở các nơi thực ra đều na ná nhau, hang ổ nở ra, hình thành đủ loại quái vật khổng lồ kỳ dị, đồng thời thông qua thảm nấm để tiến hành lây nhiễm và sinh sôi trên đất. Nhưng không hiểu sao, những hang ổ này có năng lực tấn công rất mạnh nhưng lại không chủ động tấn công vào nơi ẩn núp của con người xung quanh, mà chỉ liên tục tạo ra đủ loại tang thi. Con người chỉ cần tuần tra thường xuyên và tiêu diệt ở rìa lãnh thổ của tang thi, về cơ bản là có thể đảm bảo an toàn cho nơi trú ẩn. Lướt một hồi, một bài đăng trên diễn đàn thường xuyên vào trước tận thế đã thu hút sự chú ý của Diệp Sơ. Tiêu đề bài đăng là: Tại sao lại có tận thế? Cô bấm vào xem, là một đoạn video. Sau khi bấm phát, Diệp Sơ nghe thấy một loạt tiếng sột soạt phát ra khi đi bộ trên tuyết, sau đó là một người phụ nữ hạ giọng nói, may mà anh còn có cái máy ảnh hỏng này, xa quá điện thoại không chụp được. Máy ảnh hỏng gì? Tôi nói cho cô biết, đợi đến khi tận thế kết thúc, đây đều là những tư liệu lịch sử quý giá, một người đàn ông cũng hạ giọng trả lời. Người đàn ông còn chưa nói xong, giọng người phụ nữ đã trở nên căng thẳng, suýt suýt suýt. Thấy rồi. Trời ơi, đúng như anh nói. Nắp ống kính, nhanh lên, ở đây. Sau khi mở nắp ống kính, màn hình sáng lên, một khu rừng phủ đầy tuyết trắng xuất hiện, đây cũng là cảnh quan của hầu hết các nơi sau khi tận thế bắt đầu có tuyết rơi. Tiếp theo, màn hình liên tục rung chuyển, có lẽ là người quay đang di chuyển, dường như muốn tìm một vị trí thích hợp thoải mái. Sau đó, màn hình ổn định lại, hướng về phía xa. Lúc này, Diệp Sơ đã có thể nhìn thấy ở phía xa màn hình, có một bóng người rất nhỏ. Tiếng xoay ống kính vang lên, bóng người đó nhanh chóng được kéo gần, phóng to. Diệp Sơ dám chắc, ống kính trong tay người này là một ống kính rất tốt, nếu không cũng không thể đạt được hiệu quả như vậy. Rất nhanh, Diệp Sơ đã nhìn rõ, đó là một con tang thi toàn thân phủ đầy tuyết, cô đơn đứng bên cạnh một cái cây, gần như không nhúc nhích. Dưới ảnh hưởng của nhiệt độ thấp, cơ thể vốn đỏ thẫm mục nát, dường như đã biến thành một màu tối đen, rất giống với màu đen trên bức tường ngoài của thành trì tang thi ở Ích Thành. Nhưng đây không phải là điểm chính là, trên đầu và vai của tang thi đang đậu mấy con chim nhỏ. Máy ảnh chụp rất rõ ràng, tuy Diệp Sơ không nhận ra nhưng cô đoán đại khái là một loại chim sẻ nào đó, toàn thân lông vũ sặc sỡ, trên má có một vệt trắng, cái đầu nhỏ nhắn linh hoạt xoay chuyển, không ngừng nhảy nhót trên người tang thi. Lúc này, tang thi di chuyển hai bước, còn giơ cánh tay lên. Diệp Sơ vốn tưởng những con chim nhỏ sẽ bị dọa chạy, không ngờ mấy con chim đều không nhúc nhích. Thậm chí khi tang thi giơ cánh tay lên, lại có một con bay tới. Con chim mới đến liền đậu trên cánh tay tang thi, nhanh chóng mổ một cái vào thịt thối trên cánh tay tang thi. Trong hình ảnh độ nét cao, Diệp Sơ thấy rõ ràng, con chim nhỏ đó đã mổ ra một thứ màu trắng từ cánh tay thay tang. Thi, rất giống ấu trùng côn trùng. Đầu chim nhỏ hơi động, đã nuốt con sâu đó vào bụng, ăn xong dường như vẫn chưa thỏa mãn, dẫm qua dẫm lại trên cánh tay tang thi, như muốn tìm thêm. Lúc này, tang thi cũng nhận ra điều gì đó, nhìn con chim nhỏ, giơ cánh tay kia lên, thấy cảnh này, trong lòng Diệp Sơ bỗng sinh ra một cảm giác vô lý. Tang thi im lặng như vậy, chẳng khác nào chủ động cung cấp tiệc tự chọn cho chim nhỏ. Những con tang thi mà cô từng thấy, đôi mắt đỏ ngầu, hành động điên cuồng thì sao? Video đến đây là kết thúc, Diệp Sơ mang theo vô vàn nghi hoặc và tò mò, tiếp tục xem, người đăng bài viết như sau. Video này là do chồng tôi quay, ngay ở ngoại ô thành phố Ngô, bên này tương đối hẻo lánh, chúng tôi vừa vặn đến đây thì bị mắc kẹt. Mỗi ngày chúng tôi đều đi tuần tra, đảm bảo an toàn xung quanh, rất may mắn, chúng tôi vẫn chống đỡ được đến bây giờ. Video này được quay cách đây không lâu, lúc đó chúng tôi đang nghĩ, tại sao những con chim nhỏ này không sợ tang thi cũng không tấn công chim nhỏ. Vì vậy, tôi suy nghĩ sâu hơn một chút, tang thi xuất hiện là để tấn công con người, tiêu diệt con người sao? Vậy thì, tận thế này, cũng là một tận thế nhắm vào con người sao? Nếu nhắm vào chúng ta, xin hỏi, con người đã làm gì, dẫn đến sự xảy ra của tận thế? Lầu 1, hứ. Lầu 2, tôi là người đầu tiên sao? Lầu 3, chủ cột suy nghĩ nhiều quá rồi. Lầu 4, chèn mắt. Lầu 5, đặt mông. Sau một hồi chém gió, bắt đầu có bình luận đầu tiên nhưng giọng điệu có vẻ hơi nóng nảy. Lầu 17, chủ cột muốn nói gì vậy? Động vật sợ con người nhưng không sợ tang thi sao? Có thể thấy trong video, những con chim bên trong vì ăn sâu nên mới đậu trên người tang thi, còn ấu trùng có thể gây hại cho tứ chi của tang thi, vì vậy tang thi sẽ không đuổi những con chim này đi. Trong tự nhiên, những mối quan hệ cộng sinh như vậy không ít, không thể chứng minh được điều gì. Lầu 23, con chim trong video là chim sẻ. Bụng vàng, rất sợ người. Lầu 29, trả lời, tang thi không phải người. Lầu 31, nhà tôi ở nông thôn, tương đối hẻo lánh, trong nhà có gà và lợn. Lúc tang thi đến, chúng tôi bịt miệng con chó trốn trong hầm. Những con tang thi bên ngoài đều phát điên nhưng gà và lợn không sao cả, chỉ để tham khảo. Lầu 37, gần nhà tôi là sở thú, trong đó có rất nhiều người biến thành tang thi. Động vật cũng có một số biến đổi nhưng tang thi, động vật biến dị, động vật không biến dị đều không tấn công lẫn nhau, mà chỉ tấn công con người. Lầu 43, trả lời, tôi cũng gặp phải tình huống gần giống như vậy, lầu 47, tôi hơi sợ rồi, không phải là thật chứ. Tận thế muốn diệt trừ loài người. Lầu 53, biết đâu đây chính là lần tuyệt chủng thứ 7 thì sao? Lầu 59, tại sao lại là lần tuyệt chủng thứ 7? 6 lần trước thì sao? Lầu 61, kiến thức phổ thông, khủng long tuyệt chủng là lần thứ 5, kể từ khi nền văn minh nhân loại ra đời. 83% động vật hoang dã đã tuyệt chủng, nói chung thì đây chính là lần thứ 6. Lầu 67, chết tiệt. Nhiều vậy sao? Không có cảm giác gì cả. Lầu 71, rất đơn giản, những người sống trong quần thể loài người sẽ không cảm nhận được nhưng diện tích môi trường sống của các sinh vật khác đã bị thu hẹp 90%. Lấy một ví dụ đơn giản, trước tận thế, ong mật đã biến mất trên diện rộng vì thuốc trừ sâu với tốc độ rất nhanh. Một khi ong mật biến mất, toàn bộ hệ sinh thái sẽ sụp đổ, gần như tất cả mọi người đều sẽ xong đời. Lầu 73, loài người đã sớm rải đủ loại chất độc khắp thế giới, nếu không giết chết những thứ khác, chúng ta cũng sẽ tự đầu độc chính mình. Lầu 79, kéo tận thế vào đây thì quá khiên cưỡng rồi. Những điều trước đó đều có cơ sở khoa học, xin bạn tìm một cơ sở khoa học cho tận thế xem nào. Lầu 83, một thế kỷ ma thuật, một thế kỷ khoa học. Người xưa còn cho rằng trái đất là mặt phẳng, sau này sẽ nghiên cứu ra tang thi cũng có nguyên lý. Lầu 89, các người nói như thể tận thế khiến nhiều người chết, vẫn đúng phải không? Lầu 97, Lý Đào, những sinh vật mà loài người giết chết nhiều hơn rất nhiều so với những con người mà tận thế giết chết. Lầu 101, trả lời lầu 97, có thể tính như vậy không? Một con ong có thể ngang bằng với một con người sao? Lầu 103, hừ, người ở lầu trên cho rằng bản thân loài người rất vĩ đại. Tôi nói thế này nhé, loài người có thể tùy ý thay đổi môi trường của các sinh vật khác, quyết định sự sống cái chết của các sinh vật khác. Vậy thì tại sao không thể có một nền văn minh cấp cao hơn, tùy ý thay đổi môi trường sống của loài người, quyết định sự sống cái chết của loài người chứ? Diệp Sơ nhìn bình luận của lầu 103, lập tức nhớ đến câu nói trước đó của cổ thụ, loài người có thể đối xử với các sinh vật khác như vậy, tại sao các sinh vật khác không thể đối xử với các người như vậy được? Sau đó, cô bỗng giật mình kinh hãi, bởi vì khi thảo luận vấn đề này với cổ thụ lỡ miệng nói ra, đề cập đến hai từ khóa tuyệt chủng và quy luật năng lượng, còn nói loài người là kẻ chủ mưu. Kết hợp với nội dung thảo luận trên diễn đàn, cô gần như có thể xác định, loài người chính là nguyên nhân gây ra tận thế. Nhưng mà, biết được điều này thì có ích gì? Loài người phá hủy môi trường, dẫn đến tận thế, nhưng, cô không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Đột nhiên, cô như nắm bắt được suy nghĩ gì đó, trả lời trên diễn đàn, tôi biết ở lăng mộ Ích Thành cũng xuất hiện tang thi, nói cách khác, hơn 2.000 năm trước, người xưa đã tìm ra năng lượng biến sinh vật thành tang thi. Vậy thì, lần tuyệt chủng thứ 7 mà các bạn thảo luận, đã bắt đầu xảy ra từ thời đó rồi sao? Sau khi đăng câu trả lời này, không một ai để ý đến Diệp Sơ. Rất nhiều người bên dưới bài đăng đã nổi nóng, bắt đầu công kích, chế giễu lẫn nhau, không ai để ý đến Diệp Sơ, người đang nói đến một chủ đề không liên quan đến chủ đề chính. Đúng lúc Diệp Sơ đặt điện thoại xuống, muốn tìm một người trong căn cứ để trò chuyện thì điện thoại đột nhiên có thông báo, có người trả lời cô. Lầu 571, trả lời, hình như tôi đã từng thấy ý tưởng này ở đâu đó. Có một nhà sinh vật học đã đề cập đến, lúc đó sự việc này còn gây chấn động khá lớn nhưng bây giờ tôi không tìm được thông tin về ông ta nữa, rất kỳ lạ, có lẽ là tôi nhớ nhầm rồi. Khi Diệp Sơ nhìn thấy câu trả lời này, ban đầu cô không để tâm. Nhưng khi cô nhìn thấy hai chữ sinh vật, dường như đã chạm đến một dây thần kinh nào đó trong đầu cô, gây ra một cơn đau đầu dữ dội. Ngô Chiêu bên cạnh cô vô cùng căng thẳng, tiến lại hỏi liên tục. Nhưng lúc này, Diệp Sơ đã hoàn toàn chìm. Trong cảm giác đau đớn, trước mắt tối sầm, đột ngột ngất đi. Việc này khiến những người xung quanh vô cùng hoảng sợ, vội vàng gọi quân y đến, khiến Diệp Sơ đã hôn mê lên cáng, đưa đến phòng y tế. Ngay khi mọi người trong căn cứ đều bị Diệp Sơ thu hút sự chú ý thì không ai để ý, Sở Sở ở bên cạnh vẫn không nói lời nào, mở to mắt như thể nhìn thấy thứ gì đó không thể tin được, khiến cô bé không thể cử động. Ngay sau đó, Sở Sở nhắm mắt lại. Giống như trò chơi thực tế ảo, cô bé nhìn thấy một hội trường trong bóng tối. Sở Sở ngây người một lúc lâu, mới phản ứng lại. Cô bé không xuyên không mà là vô tình bắt được một mảnh thời gian, cô bé đang xem những sự việc xảy ra trong mảnh vỡ này. Cô bé tự do lơ lửng giữa không trung trong hội trường đen kịt. Không ai nhìn thấy cô bé, nhưng cô bé có thể tiến đến trước mặt từng người, nhìn rõ từng sợi lông trên khuôn mặt họ. Lúc này, trong hội trường chật kín người, gần như tất cả mọi người đều cau mày nhìn người trên bục giảng. Sở Sở quay đầu nhìn lại, phát hiện người trên bục giảng, vậy mà lại là Hứa Chung. Người đã giúp cô bé có được dị năng, hình như còn có chút quan hệ không rõ ràng với Diệp Sơ. Hứa Chung trong mảnh thời gian này còn trẻ, sắc mặt không trắng bệch như trước, tràn đầy sức sống hơn nhiều. Sở Sở thầm nghĩ, nếu Diệp Sơ nhìn thấy Hứa Chung lúc này, có lẽ đã sớm động lòng rồi. Sẽ không ngốc nghếch đến mức chờ đến trước khi rời đi, mới bị Hứa Chung cho một đòn chí mạng. Nhưng rất nhanh sau đó, Sở Sở phát hiện có gì đó không ổn. Trên bục giảng có một tấm bảng tên, trên bảng tên ghi, giáo sư Hứa Chung. Sở Sở, chấm hỏi. Hứa Chung là giáo sư sao? Trẻ như vậy. Hơn nữa, một giáo sư đại học, tại sao lại đến một trường cấp 2 bình thường ở Ích Thành dạy trẻ con học môn sinh học? Cô bé chưa kịp ngạc nhiên. Lâu thì bị bài phát biểu của Hứa Chung thu hút sự chú ý, do đó, chúng ta suy đoán, khi toàn bộ hệ sinh thái mất cân bằng hoặc bị phá hủy nghiêm trọng, ví dụ như sự tàn phá mà loài người đang gây ra với môi trường, một lượng lớn năng lượng dư thừa sẽ tích tụ dưới lòng đất hoặc dưới đáy biển, từ đó dẫn đến những sự kiện thảm khốc. Vì loại năng lượng này cực kỳ đặc biệt nên có thể gây ra biến đổi khí hậu, biến động vỏ trái đất, nhiễu loạn lực hấp dẫn, Hứa Chung do dự một chút rồi nói tiếp, thậm chí là một số loại biến dị sinh học. Sở Sở nghe đến đây, lập tức hiểu ra, năng lượng dưới lòng đất mà Hứa Chung nói chẳng phải chính là ấu trùng dưới lòng đất sao? Cuối cùng gây ra biến dị sinh học, chẳng phải chính là tang thi sao? Bao gồm cả tuyết rơi dày đặc, một loại biến đổi khí hậu cực đoan, cũng trùng khớp. Vậy thì, Hứa Chung trước tận thế, đã suy đoán ra được tận. Thế sẽ xảy ra sao? Lúc này, dưới bục giảng có một giọng nói rất không kiên nhẫn ngắt lời Hứa Chung. Giáo sư Hứa, thuật toán của anh không sai, nghiên cứu về loại năng lượng gì đó cũng rất tuyệt vời, nhưng mà, bằng chứng đâu? Hầu như mỗi giai đoạn lịch sử sinh học đều để lại dấu vết, nhưng năng lượng biến dị của anh chưa từng có. Hứa Chung bình tĩnh nói, dữ liệu va chạm proton của trung tâm năng lượng nguyên tử đã xác minh tính toán của tôi, dấu vết cũng hoàn toàn phù hợp, lại có một giọng nói ngắt lời, dấu vết phù hợp. Vậy thì biến dị sinh học thì sao? Sinh vật có thể biến dị thành dạng gì? À, anh còn là nhà sinh vật học nữa cơ mà. Muốn lật đổ quá trình tiến hóa của sự sống ư? Thật nực cười. Người này nói xong liền quay người bỏ đi. Cùng lúc đó, tiếng ồn ào trong hội trường ngày càng lớn. Rất nhiều người, trên mặt mang đủ loại biểu cảm khác nhau, cũng đứng dậy rời đi. Sở Sở hiểu ra rồi. Hứa Chung đã dự đoán trước tận thế nhưng không có bằng chứng, ngược lại còn bị người ta bác bỏ là dị giáo. Lúc này, Sở Sở phát hiện hình ảnh trong mảnh thời gian này đã có sự biến động, còn xen lẫn không ít cảm xúc mãnh liệt. Sau đó, hình ảnh thay đổi, trở thành một căn phòng hơi lộn xộn. Lần này, hình ảnh chuyển sang chế độ tua nhanh. Sở Sở có thể nhìn thấy cảnh đêm ngày bên ngoài cửa sổ thay đổi rất nhanh. Hứa Chung trong phòng không ăn không uống, cúi đầu làm việc. Khi anh ra ngoài, có rất nhiều người chỉ trỏ anh, còn có người ném đồ vào anh. Anh còn đăng đủ loại bài viết và trạng thái lên mạng, nhưng Sở Sở nhận thấy cư dân mạng hầu như đều coi anh là kẻ điên hoặc trò đùa. Dần dần, trạng thái của Hứa Chung này càng trở nên không ổn định. Cho đến một ngày, xung quanh anh lại biến thành một căn phòng bệnh kín mít, bên ngoài phòng thường xuyên truyền đến những tiếng la hét kỳ quái. Hứa Chung cả ngày ngồi bên giường, ánh mắt đờ đẫn, máy móc uống thuốc, máy móc theo chân nhân viên y tá và bác sĩ trong bệnh viện đến các nơi khác nhau. Sở Sở đoán, chẳng lẽ Hứa Chung bị bắt vào bệnh viện tâm thần rồi sao? Bị ép đến mức này sao? Sau khi đoạn thời gian này kết thúc, Hứa Chung dường như lại trở lại bình thường. Anh không làm việc nữa, chỉ thỉnh thoảng ngồi đọc sách, đi dạo, tập thể dục. Cuối cùng, hình ảnh chuyển sang một văn phòng hơi chật hẹp. Hứa Chung đang ngồi trong văn phòng, vẻ mặt chán nản, tóc tai bù xù, cà vạt tháo lỏng lẻo trên cổ. Ngồi đối diện anh là một cụ già với vẻ mặt nghiêm nghị. Cụ già nói, thực ra, con sớm đã biết sẽ có kết quả như vậy. Hứa Chung gật đầu. Cụ già thở dài, tiếp tục nói, thôi, đại tuyệt chủng mới. Tận thế. Loại lý thuyết này quá kinh thiên động địa. Con vừa chọc vào các công ty lớn, vừa chọc vào những người bảo thủ trong giới học thuật. Hơn nữa, con còn quá trẻ. Tài. Sao lại phải làm đến mức này? Hứa Chung lắc đầu, nói, bởi vì nếu tất cả những điều này là sự thật thì, thời gian thực sự không còn nhiều nữa. Cụ già không nói gì, lặng lẽ nhìn Hứa Chung. Hứa Chung cười, nói, thực ra, ông cũng không tin sao? Cụ già cười, nụ cười rất tự ái, tất nhiên ta tin con, nếu không đã không ủng hộ con đến tận bây giờ, cho đến khi con tự hủy hoại bản thân, chỉ là, ta cũng không còn sống được bao lâu nữa. Cho dù con nói mọi chuyện xảy ra, tận thế đến, thì có làm sao? Cũng chẳng liên quan gì đến ta. Lần này đến lượt Hứa Chung không nói gì. Trong ánh mắt của anh tràn đầy sự tuyệt vọng và đau buồn. Cụ già do dự một chút rồi nói, con biết đấy, nếu tận thế thực sự xảy ra, thì cách tốt nhất của chúng ta là phá hủy mọi công nghệ mà loài người hiện đang tạo ra, tránh xa thành phố, xây dựng nơi trú ẩn nguyên thủy nhất, tránh xa những nơi con đã đánh dấu, hầu. hết các vị trí trên trái đất. Cho dù tất cả các nhà khoa học đều tin con, những người khác cũng không thể từ bỏ xã hội và nền văn minh hiện tại vì một lý thuyết. Hứa Chung dường như đã bình tĩnh lại, tự dẻo nói, con biết, con người mà, đều cố chấp, đều ích kỷ. Nhưng cũng chính vì vậy, chúng ta mới hủy hoại thiên nhiên. Biểu cảm của cụ già trở nên nghiêm túc hơn một chút, hỏi, bây giờ con định làm gì? Đến ít thành chuẩn bị trước đã. Dù thế nào thì con cũng phải chuẩn bị cho bản thân mình. Ánh mắt Hứa Chung trông có vẻ kiên định hơn một chút. Ít thành. Tại sao lại là ít thành? Năng lượng biến dị ở gần đó tương đối yếu, có lẽ khả năng sống sót sẽ lớn hơn một chút. Cụ già im lặng đáp lại, không nói thêm gì nữa. Thầy có muốn đi cùng con không? Hứa Chung hỏi. Cụ già cười nhẹ, nói, ta đã nói rồi, một người sắp chết như ta, làm thế để làm gì? Hai ta đều. Cô đơn lẻ bóng, đừng làm thế nữa. Nghe cụ già nói vậy, vẻ mặt Hứa Chung buồn bã rõ rệt. Cụ già như nhớ ra điều gì đó, nói, đúng rồi, lát nữa ta gọi điện thoại. Ta có một học trò ở Ích Thành làm hiệu trưởng trường trung học, sẽ sắp xếp cho con một chức vụ nhàn hạ. Còn một hai năm nữa, con cũng đừng rảnh rỗi mãi. Ta biết con ở một mình sẽ xảy ra vấn đề. Hứa Chung do dự một chút, rồi đồng ý, được. Suốt quá trình, Sở Sở đều đứng bên cạnh hai người, nhưng cả hai cũng giống như tất cả mọi người trong hội trường, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của Sở Sở. Sở Sở thấy đến đây, hình ảnh lại thay đổi. Lần này, cô bé nhận ra hình ảnh, đây là dưới lầu nhà hàng của ông nội cô bé. Xung quanh không có một bóng người. Khi cô bé đang tìm kiếm bóng dáng Hứa Chung khắp nơi, Hứa Chung mặc bộ quần áo giống hệt trong quán cà phê Hoa Thành, từ góc tòa nhà đi ra. Lúc đầu, biểu cảm của Hứa Chung vẫn giống như một người sống sót trong tận thế, cẩn thận bước đi. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của anh không còn xuyên qua Sở Sở như trước nữa mà dừng lại trên người cô bé. Khoảnh khắc này, Sở Sở cảm thấy, rõ ràng đây là một đoạn mảnh thời gian được phát ra, nhưng lúc này đã biến thành một kênh có thể kết nối với Hứa Chung. Hứa Chung dịu dàng cười, nói với cô bé, lâu rồi không gặp. Các người, vẫn ổn chứ? Xem ra, thời gian không chế tận thế cuối cùng cũng xuất hiện khe hở rồi. Sở Sở kinh ngạc hỏi, anh có thể ra ngoài được rồi sao? Hứa Chung lắc đầu, nói, bây giờ thì chưa được, nhưng, tôi đã có cách kết thúc tận thế rồi. Lão Triệu, cô Diệp không có vấn đề về cơ thể, từ các dấu hiệu sinh tồn kiểm tra được thì hẳn là đã ngủ rồi. Mẹ kiếp, anh biểu diễn cho tôi trò ngủ ngay trên mặt đất thử xem nào. Giọng của Triệu Quân rất khó chịu, nhưng cũng cố ý hạ thấp âm lượng. Diệp Sơ mơ màng nghe thấy những âm thanh xung quanh, từ từ mở mắt. Cô thấy mình đang nằm trong phòng bệnh, xung quanh có một đống người. Không chỉ có ba mẹ và những người khác, ngay cả Triệu Quân, lúc này đang rất bận rộn, cũng mang vẻ mặt lo lắng, Diệp Sơ luôn là nhân vật quan trọng của căn cứ. Không chỉ có ơn với tất cả mọi người, mà những trận chiến sau này ước tính vẫn còn rất lớn. Triệu Quân không dám để Diệp Sơ xảy ra bất trắc. Tiểu Diệp, con làm sao vậy? Mẹ lo lắng hỏi. Ba hỏi cụ thể hơn, không phải là cái địa cung đó có vấn đề chứ? Hay là dị năng xảy ra vấn đề? Diệp Sơ hơi cử động, phát hiện mình không có bất kỳ khó chịu nào, thậm chí còn cảm thấy thoải mái sau khi ngủ một giấc. Cô lắc đầu, nói, con không cảm thấy gì cả, con đã ngủ bao lâu rồi? 2 tiếng. Một người mặc áo blue trắng bên cạnh nói, trước tiên cô đừng cử động lung tung, chúng tôi sẽ kiểm tra lại cho cô lần nữa. Mẹ lại hỏi, con chỉ ngủ thôi sao? Lúc đó con ngã thẳng xuống đất. Thật không? Mẹ vừa nhắc đến chuyện này, Diệp Sơ lại thấy hơi đau đầu, vô thức nhíu mày. Diệp Sơ lắc đầu, rồi nói, không sao đâu mẹ. Bây giờ con đã là dị năng giả rồi, cơ thể có vấn đề gì con đều biết, mẹ yên tâm. Bác sĩ kiểm tra hồi lâu, không phát hiện bất thường gì, vì vậy chuẩn bị mời những người khác rời đi trước, để Diệp Sơ nghỉ ngơi ở đây một lát, quan sát tình hình. Lúc này, Sở Sở đẩy cửa đi vào. Trên thực tế, mọi người đều không để ý, cho rằng Sở Sở cũng chỉ đến thăm Diệp Sơ thôi. Nhưng Sở Sở vừa vào cửa, cố ý là mặt nghiêm trang, nói với những người có mặt, tất cả mọi người ra ngoài trước đi, con có chuyện muốn nói với chị Diệp Sơ, liên quan đến chuyện chúng ta đến quán cà phê Hoa Thành trước đây. Những người có mặt đều ngẩn người. Từ trước đến nay, mặc dù biết Sở Sở là dị năng giả hệ thời gian cấp S, nhưng cô bé vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Diệp Sơ, chưa bao giờ nói chuyện như vậy. Triệu Quân là người phản ứng đầu tiên. Trước đây, khi Diệp Sơ và Sở Sở nói với họ về tình hình dị năng, cả hai đã giấu đi rất nhiều chi tiết, nói rằng vì quy tắc dị năng nên không thể tiết lộ. Hắn ta nhận ra rằng rất có thể tình trạng hôn mê của Diệp Sơ có liên quan đến dị năng hệ thời gian kỳ diệu và khó lường. Vì vậy, hắn ta chủ động nói, được, chúng tôi ra ngoài trước. Các cô nói xong thì có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào. Lão Tôn còn định nói gì đó, nhưng bị Sở Sở trừng mắt, lại bị Triệu Quân kéo theo, cùng nhau ra khỏi phòng. Diệp Sơ thấy một đứa trẻ như Sở Sở ra lệnh cho một đám người lớn trông rất buồn cười. Cô cười, hỏi cô bé, sao thế? Hùng hổ như vậy. Sở Sở tiến đến bên giường, vẻ mặt thực sự nghiêm túc, nói, lần này chị ngất xỉu, có phải đã nhìn thấy thứ gì đó không? Hoặc từ khóa gì đó? Nghe Sở Sở nói vậy, Diệp Sơ lại thấy đau đầu. Cô nhìn về phía điện thoại, nói, hình như là thứ gì đó trong điện thoại, chị không nhớ ra được. Em tự xem đi. Sở Sở cầm lấy điện thoại của Diệp Sơ, vừa mở ra liền nhìn thấy người trả lời Diệp Sơ nhắc đến nhà. Sinh vật học. Cô bé lập tức hiểu ra tại sao người này không nhớ ra, đó là vì sự tồn tại của Hứa Chung đã bị xóa bỏ. Cô cũng hiểu ra lời Hứa Chung nói rằng thời gian đã xuất hiện vết nứt, nghĩa là những người ở thế giới tận thế đã bắt đầu nhận ra điều bất thường. Chúng ta tạm không nói đến chuyện này. Sở Sở lo lắng sẽ kích thích đến Diệp Sơ, nói thẳng vào trọng điểm, bây giờ em có một cách để kiểm soát năng lượng của hang ổ tang thi. Nếu thuận lợi, có thể khiến cho trận chiến tiếp theo dễ đánh hơn. Diệp Sơ phản ứng lại, hỏi, có liên quan đến dị năng hệ thời gian của em không? Khoan đã, tại sao chị vừa ngất xỉu thì em đã biết rồi? Có chuyện gì em không thể nói với chị sao? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Sở Sở cười bí ẩn, em đã nói đó là dị năng hệ thời gian. Có một số thứ không thể nói với chị. Có lẽ bây giờ em chỉ cần nhắc đến tên một người. Nào đó là chị sẽ ngất xỉu. Diệp Sơ, chấm hỏi. Sao chị lại thấy giọng điệu của em kỳ lạ vậy? Vì vậy, cô hỏi, vậy thì, chị vẫn có thể biết chúng ta sẽ làm gì chứ? Khuôn mặt nhỏ của Sở Sở vì phấn khích mà hơi ửng hồng, nói, chúng ta sẽ đi tìm một chiếc máy bay. Hả? Trong thời gian ngắn nhất, chúng ta phải đến Bắc Cực. Trong văn phòng chỉ huy căn cứ, Triệu Quân kinh ngạc nhìn Diệp Sơ và Sở Sở, hỏi, tìm một chiếc máy bay. Còn đến Bắc Cực? Hai người nói gì thế? Diệp Sơ bất lực nhìn Sở Sở vẫn đang trong trạng thái phấn khích. Sở Sở giải thích, chúng cháu phải đến những mảnh vỡ thời gian trong quá khứ để làm một số việc, vì vậy cần một chiếc máy bay. Hai người rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Quân hỏi. Không thể nói với chú, liên quan đến nghịch lý thời gian. Sở Sở khoanh tay, chú Triệu, chú chỉ cần nói cho cháu biết, nếu chúng cháu trở về thì làm sao có thể lấy được một chiếc máy bay mà. Chúng cháu có thể sử dụng. Khoan đã nào, Triệu Quân đau đầu, hỏi, cho dù cháu có máy bay thì có lái được không? Hơn nữa, không có đường bay, bay ra ngoài coi như xâm phạm rồi, không được đâu, không được ạ, vậy tốt nhất là mang cả phi công đi luôn, đường bay thì chú Triệu nghĩ cách đi. Triệu Quân, ba chấm. Triệu Quân trầm ngâm một lát rồi hỏi Sở Sở, cháu có thể đưa Diệp Sơ trở về, vậy có thể đưa những người khác trở về không? Hai người trở về thời gian cụ thể nào? Sở Sở gật đầu nói, được, nhưng không thể đưa nhiều người. Chỉ có thể đưa một hoặc hai người. Nên là 48 giờ trước ngày tận thế. Triệu Quân lại gật đầu, không chắc chắn, không nói gì, đứng dậy lấy một cuốn sổ ghi chép dày từ tủ tài liệu bên cạnh, im lặng lật một hồi lâu. Các cháu đợi một chút. Triệu Quân nói xong, cầm lấy điện thoại, nói, gọi lão Lưu đến đây, mang theo đội bay của ông ta, sau đó gọi Lưu Duy đến cùng. Không lâu sau, mọi người đã tập trung tại văn phòng của Triệu Quân. Triệu Quân giới thiệu sơ qua tình hình, sau đó giải thích với những người có mặt, bất kể là quân dụng hay dân dụng, nếu không có giấy phép và đường bay thì sẽ rất phiền phức, sử dụng sẽ rất bất tiện. Triệu Quân nói xong, đứng dậy, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép dày, tiếp tục nói, cách tốt nhất mà tôi nghĩ ra hiện giờ là một chiếc máy bay vận tải của sân bay Đông Hoa. Bởi vì hai ngày trước khi thế giới tận thế đến, gần như là thời điểm các người trở về, chiếc máy bay vận tải này sẽ đến nước ngoài vận chuyển vật tư. Có thể giúp các người đến gần nơi đó trong thời gian nhanh nhất, và đường bay cũng có, Lưu Quốc Vi tiếp lời Triệu Quân. Ông muốn họ mang theo chìa khóa khẩn cấp của chúng ta trở về. Sau đó giả làm chúng ta, ra lệnh lái máy bay đi. Triệu Quân gật đầu, sau đó vỗ tay vào cuốn sổ ghi chép trên tay nói, đúng vậy, bây giờ thông. Tin liên lạc đã được khôi phục, có thể để ủy ban khẩn cấp truyền lại một số chìa khóa cấp cao hơn. Vấn đề chính là, điểm đến của chiếc máy bay vận tải này cách nơi họ cần đến gần 1.000 km. Lưu Quốc Vi nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ hung dữ, còn gì đơn giản hơn. Sau khi đến sân bay đích, các người đến bãi đổ máy bay tư nhân, tìm một chiếc máy bay tốt, cướp lấy rồi bay đi là được. Nghe Lưu Quốc Vi nói vậy, sắc mặt những người có mặt đều hơi thay đổi, mặc dù việc trở về để lấy một chiếc máy bay vốn đã là phạm tội, nhưng nghe Lưu Quốc Vi nói ngang ngược như vậy, họ vẫn không khỏi cảm thấy áy náy. Thật, không sao chứ. Lúc này, Lưu Quốc Vi lại tỏ ra ngạc nhiên, nói, Đó không phải là mảnh vỡ thời gian trong quá khứ sao? Đến giờ thì không còn nữa, cho dù anh có cướp 18 chiếc, cả thế giới đều biết thì làm sao? Nói rất có lý. Sau khi bàn bạc một số chi tiết cụ thể, Diệp Sơ đã quyết định những người sẽ đi bao gồm cô, Sở Sở, Ngô Chiêu, hai phi công và một sĩ quan quân đội trông có vẻ bình thường tên là Hàn Dương. Theo lời giới thiệu của Lưu Quốc Vi, Hàn Dương trước đây là một điệp viên, từng ra chiến trường, từng nằm vùng ở những khu vực phức tạp, sau đó trở thành vệ sĩ cấp cao, có rất nhiều kinh nghiệm ứng phó tình huống. Mang theo bên mình sẽ rất tiện. Diệp Sơ lo lắng có nhiều người, lén hỏi Sở Sở có được không, Sở Sở nói, yên tâm đi, chị gái. Thực ra, Diệp Sơ vẫn rất lo lắng, vì chuyện cụ thể chỉ có Sở Sở biết. Cảm giác không nắm được thông tin này khiến cô hơi bồn chồn. Cộng thêm cơn đau đầu, cô đã không ngủ ngon cả đêm. Nhưng khi thức dậy vào ngày hôm sau, phần thưởng check-in hơn 10.000 điểm của hệ thống đã làm dịu đi sự căng thẳng này, phạm vi check-in của ngày hôm qua quá lớn, đã giúp được rất nhiều người. Diệp Sơ bỗng nhiên trở nên giàu có, chỉ cảm thấy trống rỗng, sau đó lại nghĩ, với nhiều điểm số như vậy, cho dù gặp phải nguy hiểm gì, cô cũng có thể dùng đạo cụ để vượt qua. Mọi chuyện tiếp theo đều diễn ra rất suôn sẻ. Sở Sở phát động dị năng, sau một trận choáng váng quen thuộc, 6 người cùng nhau trở về căn cứ phía Bắc, 3 ngày trước khi thế giới tận thế đến. Từ căn cứ tận thế phủ đầy tuyết trắng, tiếng người ồn ào, họ trở về trước tận thế yên tĩnh, chỉ có lác đác lính tuần tra. Ngô Chiêu đã rơi nước mắt. Ngay cả hai phi công và điệp viên Hàn Dương cũng tỏ ra xúc động. Triệu Quân hiểu rõ căn cứ, đã sắp xếp mọi thứ rõ ràng, ra ngoài từ đâu, cần quẹt thẻ gì, điền thông tin gì, chứng minh danh tính, còn lấy được 2 chiếc xe trong căn cứ, lái thẳng đến sân bay Đông Hoa. Sân bay Đông Hoa không lớn, có 3 lớp xác thực khóa khẩn cấp, khóa của Lưu Quốc Vi và Triệu Quân. Nhóm người đã thuận lợi vào sân bay, đồng thời tiếp quản chiếc máy bay vận tải mà Triệu Quân đã nói. Thắt dây an toàn, chờ phi công chuẩn bị, Hàn Dương còn rất cẩn thận nói với 3 người Diệp Sơ về những điều cần chú ý trên máy bay quân sự, đồng thời đeo tai nghe cho 3 người, nói rằng máy bay vận tải có tiếng ồn lớn, phải đeo tai nghe để giao tiếp. Rất nhanh, trong tai nghe truyền đến giọng nói của phi công, các vị, chúng ta đã chuẩn bị cất cánh. Đường bay và điểm đến đã được xác nhận không có sai sót. Đến đó mất khoảng 10 giờ. Đợi đến khi bay ổn định, mọi người có thể nghỉ ngơi trên giường hành quân cố định trong khoang. Hàn Dương trả lời, được, chúng tôi đã ngồi ổn định, có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Rõ. Thấy mọi thứ đều không có vấn đề gì, Diệp Sơ mới hỏi Sở Sở trong tai nghe, bây giờ có thể nói được chưa? Rốt cuộc chúng ta phải làm gì? Nghe Diệp Sơ nói vậy, Ngô Chiêu và Hàn Dương bên cạnh đều tỏ ra tập trung. Sở Sở trả lời, không phải ý của tôi, là của Hứa Chung. Diệp Sơ ngắt lời hỏi, khoan đã, Hứa Chung là ai? Hả? Sở Sở mở to mắt hỏi, chúng ta lại trở về quá khứ rồi, chị không còn nhớ Hứa Chung sao? Ít nhất cũng phải nhớ những chuyện ở Hoa Thành chứ. Diệp Sơ, chấm hỏi. Em đang nói gì vậy? Lúc ở Hoa Thành chúng ta đã gặp người nào sao? Sở Sở đỡ trán, nghĩ một lúc mới nói, được rồi, chuyện này không quan trọng, sau này mọi người sẽ biết, tóm lại. Hứa Chung là một nhà sinh vật học. Trước khi thế giới tận thế, anh ấy có một thuyết, nói rằng sinh vật chết không bình thường sẽ khiến lượng lớn năng lượng không thể tuần hoàn, từ từ tích tụ lại, sau đó bùng nổ tạo ra sinh vật biến dị. Ngô Chiêu kinh ngạc nói, ý cậu là, Hứa Chung đã biết đến sự bùng phát của tang thi trước khi tận thế sao? Sở Sở gật đầu nói, ừm, nhưng không ai nghe thuyết của anh ấy. Vậy, các em quen nhau? Thế nào? Diệp Sơ hỏi. Phức tạp lắm, Sở Sở kể sơ qua cho mọi người. Hứa Chung thực ra là đồng đội của mọi người, cùng chiến đấu từ lúc ở Ích Thành. Nhưng khi có được dị năng thời gian, thì xảy ra vấn đề, trên dòng thời gian bình thường, sự tồn tại của anh đã bị xóa bỏ. Nói như vậy, thực ra chúng ta đều quen anh ấy. Không đúng, là anh ấy quen chúng ta nhưng chúng ta không quen anh ấy. Đúng vậy. Thực ra, trước đây ở Hoa Thành, chị Diệp Sơ đã gặp anh ấy rồi, chỉ là không biết tại sao, bây giờ chị ấy vẫn không nhớ ra. Diệp Sơ không để ý, ngược lại. Ngô Chiêu lại chú ý đến biểu hiện không tự nhiên của Sở Sở khi nhắc đến Hứa Chung và Diệp Sơ. Cô ấy nảy sinh hứng thú, hỏi, Hứa Chung này đẹp trai không? Sở Sở, cũng được. Tính cách thế nào? Khá dịu dàng. Không thích ai trong chúng ta chứ? Sở Sở, à, em cũng không biết nữa. Thực ra em cũng không tiếp xúc nhiều. Diệp Sơ, chị Chiêu nói. Vì vậy, Sở Sở còn chưa thành niên. Ngô Chiêu cũng giống như Sở Sở. Cười bí hiểm với Diệp Sơ, cảm thấy mình đã biết được chuyện gì đó không nên biết. Sau đó, cô ngã người ra sau, nói, được rồi, được rồi. Sở Sở, nói tiếp đi, Rốt cuộc chúng ta phải làm gì? Rất đơn giản. Vì những năng lượng biến dị đó thực ra không ngừng tích tụ dưới lòng đất, từ từ hình thành hang ổ, cho nên chúng ta phải tiêu hao càng nhiều năng lượng này càng tốt. Như vậy mới có thể làm suy yếu năng lượng của ổ trên dòng thời gian bình thường theo một phương diện nào đó. Vậy, làm sao để tiêu hao? Hứa Chung nói là, dựa vào hạt giống. Đúng vậy, nơi chúng ta đến chính là kho hạt giống ở Bắc Cực, được xây dựng dưới một ngọn núi tuyết. Vốn dĩ nó là để phòng ngừa loài trên Lam Tinh tuyệt chủng. Hạt giống thực vật có thể tiêu hao năng lượng của ổ. Phản ứng đầu tiên của Diệp Sơ là không thể tin được. Loại năng lượng hủy diệt trời đất. Đó, so với loài thực vật mỏng manh yếu ớt, nhìn qua thì chênh lệch quá lớn. Vâng. Sở Sở gật đầu mạnh mẽ nói, em không rõ lắm, mới bắt đầu học lớp sinh vật thôi. Đến nơi, các chị sẽ biết, để Hứa Chung nói với các chị. Mọi người lại trò chuyện một lúc. Hàn Dương rất chuyên nghiệp khi hỏi về sự phối hợp dị năng của mọi người, đồng thời đưa ra một số phương án hành động trong tình huống nguy hiểm, khiến Diệp Sơ mở rộng tầm mắt. Có lẽ là do tối qua không ngủ ngon, hoặc có lẽ là do bay trên không trung không có gì đáng lo lắng, Diệp Sơ cảm thấy thư thái. Dù giường hành quân trong khoang máy bay không thoải mái lắm, nhưng cô vừa nằm xuống là ngủ thiếp đi ngay. Giữa chừng, cô thức dậy ăn chút đồ, nhìn bầu trời xanh thẳm trên tầng mây ngoài cửa sổ. Diệp Sơ đột nhiên nghĩ, khi thế giới tận thế đến, liệu bầu trời có còn như vậy không? Sau khi trò chuyện thêm một hồi, Diệp Sơ lại ngủ một giấc. Nửa mơ. Nửa tỉnh, cô bị Ngô Chiêu nhẹ nhàng lay dậy, sắp đến rồi. Chiếc máy bay vận tải khổng lồ từ căn cứ Đông Hoa bay đến, từ từ hạ cánh tại sân bay Nặc Quốc. Thời gian máy bay hạ cánh theo giờ địa phương là hơn 5 giờ chiều, nhưng vì nơi đây gần Bắc Cực nên lúc này trời đã gần tối. Do vận chuyển vật tư dân dụng, máy bay đã hạ cánh trên đường băng bình thường. Dưới sự hướng dẫn của tháp điều khiển và nhân viên mặt đất, máy bay vận tải từ từ dừng lại trên đường băng vận chuyển hàng hóa và bắt đầu dỡ hàng. Diệp Sơ cùng mọi người xuống máy bay, dưới sự dẫn dắt của một nhân viên tóc vàng mắt xanh, đi qua cầu nối, đến khu vực làm thủ tục đăng ký. Tuy nhiên, nhân viên hải quan phụ trách đăng ký mãi không thấy nhóm người này xuất hiện. Một lúc lâu sau, họ mới cử người đi tìm, thậm chí gọi điện cho máy bay nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Cùng lúc đó, một nhóm bóng đen lén lút. Thông qua vài lần dịch chuyển không gian khiến người ta thót tim, lặng lẽ tiến vào khu vực nhà chứa máy bay riêng. Mọi người di chuyển hết sức nhẹ nhàng, không tốn chút sức lực nào đã đột nhập vào khu vực này. Khu vực này gần như không có ai, chỉ có lác đác vài nhà chứa máy bay còn sáng đèn. Hàn Dương, với ánh mắt lạnh như băng, khống chế nhân viên bảo dưỡng máy bay trước, sau đó cùng phi công chọn một chiếc máy bay riêng nhỏ, có tốc độ nhanh nhất và tình trạng tốt nhất. Công tác chuẩn bị hoàn thành rất nhanh. Hàn Dương ra lệnh khởi động cất cánh, dùng tiếng Nặc Quốc lưu loát, gọi vào số liên lạc của tháp điều khiển sân bay, đường băng số 17, ly 3004 chuẩn bị cất cánh, xin sử dụng tạm kế hoạch cất cánh của đường băng gần đó. Tháp điều khiển, không được, không được. Hiện tại các anh không được phép cất cánh, chúng tôi chưa nhận được kế hoạch bay của các anh. Hàn Dương, chúng tôi sẽ cất cánh ngay. Xin các anh chú ý nói. Xong, Hàn Dương lập tức tắt liên lạc. Hành động táo tợn này khiến phòng chỉ huy của sân bay Nặc Quốc náo loạn. Tất cả các máy bay chuẩn bị cất cánh hoặc hạ cánh khẩn cấp đều phải dừng lại. Giọng điệu của giám đốc chỉ huy vẫn bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã vô cùng u ám. Ông ra lệnh, đã cử người đến khu nhà chứa máy bay riêng chưa? Sắp đến rồi. Giám sát thế nào? Có hình ảnh nào không? Trong bãi đổ máy bay không có, không biết họ vào bằng cách nào. Có lẽ họ đã ẩn núp ở đâu đó từ trước. Lúc này, một nhân viên trước bàn điều khiển lớn tiếng thông báo, đường băng số 17 đã có máy bay cất cánh. Giám đốc cau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đầu kia sân bay, một chiếc máy bay nhỏ vì khoảng cách xa nên trông càng nhỏ hơn, đang bay vào bầu trời đêm đen kịt. Ông quay đầu, nói với người phía sau, nhắc không quân chú ý theo dõi. Tôi e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Đã thông báo rồi, giám. Đốc yên tâm. Lúc này, một nhân viên cầm máy tính bảng vội vàng chạy đến bên giám đốc. Anh ta bấm vào màn hình, một video bắt đầu phát và anh ta giải thích, giám đốc, đây là camera giám sát trong nhà chứa máy bay. Trên hình ảnh có 6 người. Chiếc máy bay này là máy bay vận tải từ căn cứ Đông Hoa. Hôm nay, cũng có 6 người xuống. Người này lại phát một video khác, ghi lại cảnh Diệp Sơ cùng mọi người đi trên hành lang sân bay. Giám đốc nhíu mày, hỏi, phi hành đoàn máy bay vận tải này đã chạy đến nhà chứa máy bay riêng để cướp một chiếc máy bay riêng sao? Đúng vậy. Lệnh truy nã sắp được phát đi. Được rồi, chúng ta cứ làm tốt công việc của mình trước đã. Rõ. Ngay khi cả Nặc Quốc đang hỗn loạn vì nhóm của Diệp Sơ, thì cô đã đang bay trên trời. Đây là lần đầu tiên cô ngồi máy bay riêng. chỗ ngồi rộng rãi, đủ loại đồ ăn vặt và đồ uống khiến Ngô Chiêu và Sở Sở vui vẻ một lúc. Nhưng rất nhanh, phi công thông báo, chúng ta đang bị theo dõi. Hàn Dương áp vào cửa sổ, lập tức nhìn thấy hai chiếc máy bay chiến đấu, một bên trái, một bên phải, hung hăng bay lên, kẹp chiếc máy bay của họ vào giữa. Đồng thời, trong máy điện đàm của phi công cũng truyền đến lời cảnh báo nghiêm khắc, lập tức nghe lệnh quay về hạ cánh, nếu không chúng tôi sẽ bắn hạ các người. Giọng điệu của phi công khá bình tĩnh, biết rằng ba người phụ nữ trên máy bay đều là dị năng giả mạnh mẽ, không vội vàng hỏi, chúng ta trả lời thế nào? Trong khoang hành khách, Hàn Dương nhìn Diệp Sơ và Ngô Chiêu nhìn Sở Sở. Miệng Sở Sở nhét đầy đồ ăn vặt, còn cầm một chai nước giải khát, nói không rõ ràng, được, để em. Sở Sở nhìn máy bay chiến đấu ngoài cửa sổ, vừa vung tay một cái. Máy bay chiến đấu như đứng yên, vẫn ở nguyên tại chỗ, ngay cả ngọn lửa ở đuôi cũng đông cứng lại. Sở Sở sau đó nói, yên tâm, chỉ ngưng động. Thời gian, hai phi công kia sẽ không sao. Ngô Chiêu nói, dù sao, cũng không liên quan đến mốc thời gian tận thế thực sự nữa rồi. Bước tiếp theo của chúng ta là gì? Theo kế hoạch ban đầu, tìm một con đường hoặc vùng hoang dã để hạ cánh khẩn cấp, tránh lãng phí quá nhiều thời gian ở sân bay. Được. Phía Bắc Nặc Quốc, một thị trấn gần nhất với ngân hàng hạt giống cực địa. Trong một căn nhà trống rỗng, trên TV đang phát bản tin khẩn. Sáu người này đã cướp một máy bay chở khách riêng nhỏ ở sân bay quốc tế Nặc Quốc, số hiệu là Li-3004. Hiện tại chiếc máy bay đó đã hạ cánh khẩn cấp ở ngoại ô thị trấn phía Bắc. Những người trên máy bay hiện chưa rõ tung tích. Xin hãy chú ý, trong số đó nghi ngờ có người có vũ trang, có thể mang theo súng. Nếu phát hiện họ, xin hãy liên lạc với cảnh sát địa phương ngay lập tức. Căn nhà này cơ bản không có gì, một chiếc ghế sofa, một chiếc TV, một chiếc bàn để máy tính, còn có một chiếc giường đơn giản trong góc, lửa trong lò sưởi cháy rất to. Còn Hứa Chung đang mặc một bộ đồ phẫu thuật, đứng trong tầng hầm của ngôi nhà. Trên chiếc bàn ở giữa tầng hầm, đặt một thi thể bị mổ bụng. Anh sử dụng đủ loại dụng cụ, lục tung trong khoang ngực của tang thi, cau mày tự lẩm bẩm, thật không ngờ lại xuất hiện sớm như vậy. Anh tháo găng tay, ghi chép lại một số thứ, sau đó cởi bỏ đôi găng tay và quần áo dính đầy máu thối, chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi một chút. Anh vừa mới trở lại tầng 1 thì thấy trên TV hiện lên ảnh của Diệp Sơ, độ nét khá tốt, chỉ có điều được đóng khung màu đỏ tươi, bên dưới viết truy nã toàn quốc. Hứa Chung, chấm hỏi, thị trấn phía Bắc của Nặc Quốc chưa bao giờ đông đúc như hôm nay. Trong ấn tượng của những người già, lần gần nhất thị trấn phía Bắc xuất hiện nhiều cảnh sát như vậy là khi trung tâm lưu trữ hạt giống cực địa ở Rìa Thị. Trấn tổ chức lễ khánh thành. Ngày hôm đó có rất nhiều nhân vật lớn đến, vì vậy cũng có rất nhiều cảnh sát đi theo bảo vệ. Mặc dù bây giờ đã là đêm khuya, nhưng quán bar lớn nhất thị trấn vẫn rất đông đúc. Nhiều người tụ tập ở quầy bar, xem tin tức truy nã phát trên TV. Chết tiệt, trước đây có người mất tích mãi không tìm thấy, bây giờ vì mấy người nước ngoài, lại có nhiều cảnh sát đến vậy. Một ông già mặt đỏ vì uống rượu lớn tiếng mắng. Người bên cạnh uống một mụn rượu, cũng phụ họa nói, cũng tốt, biết đâu trong thị trấn của chúng ta lại có kẻ giết người hàng loạt ẩn núp, cảnh sát có thể ép người đó ra cũng nên. Chật, anh thấy có khả năng không? Nếu là tôi, thấy nhiều người như vậy đã chạy mất dép rồi. Lúc này, cửa quán bar bị người ta đẩy ra, một người mặc đồng phục cảnh sát địa phương bước vào, cùng vào với anh còn có gió tuyết đêm khuya. Ông già ở quầy bar nhìn thấy người bước vào, không khách nào hét lên, này. Rang. Lũ vô dụng, các người đã tìm thấy người chưa? Cảnh sát tên Rang hoàn toàn không để ý, đi thẳng vào trong, miệng lẩm bẩm, chết tiệt, tôi biết thế nào được, tôi cảm thấy mình chỉ là một tên thần kinh, hắn còn chưa nói hết lời. Phát hiện những người xung quanh đều nhìn chằm chằm mình như nhìn thấy ma. Hắn ngỡ ngàng hỏi, sao vậy? Ông già gọi hắn giọng run rẩy nói, anh, sau lưng anh có thứ gì đó. Rang quay đầu lại, nhìn thấy một bóng đen màu xanh lục đang lơ lửng trên đỉnh đầu mình, hắn sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Sau đó, thêm ba người bước vào cửa, chính là Hàn Dương và hai phi công. Họ không che giấu gì, vậy ngay khi vừa xuất hiện, mọi người trong quán bar đều nhận ra. Tuy nhiên, không ai nói gì. Cũng không có bất kỳ ai có hành động thừa thải nào. Bởi vì, trong tay Hàn Dương đang cầm vô số sợi tơ bay lơ lửng, nối với bóng ma trên không trung. Hai phi công, một người cầm trong tay một quả cầu lửa nóng rực, một người toàn thân mọc ra những chiếc xương nhọn khổng lồ dữ tợn. Hàn Dương mỉm cười, dùng tiếng ngạc chuẩn mực nói với tất cả mọi người có mặt, xin chào mọi người, bây giờ tôi tuyên bố một chuyện, tất cả các người đều bị bắt cóc. Sau đó hắn nhìn về phía cảnh sát đang ngồi dưới đất, cười nói, không bao gồm anh cảnh sát. Phiền anh ra ngoài nói với những người bên ngoài rằng chúng tôi đang ở đây. À đúng rồi, còn yêu cầu đầu tiên của chúng tôi nữa, trong vòng một giờ, chúng tôi phải được ăn ba món ăn nổi tiếng nhất của nơi này, nếu không thì cứ mỗi một giờ, chúng tôi sẽ giết một con tin. Để phối hợp với lời phát biểu ngạo mạn của Hàn Dương, phi công có dị năng xương trắng bắn ra chiếc xương nhọn khổng lồ, kim thẳng mũi cảnh sát rang xuống đất. Do lực quá mạnh, chiếc xương nhọn vẫn còn rung nhẹ, phát ra tiếng ong ong. Những chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau từ bên ngoài thì tràn vào, tiếng còi cảnh sát chói tai, đèn cảnh sát màu đỏ xanh lóe lên trên lớp tuyết dày hai bên đường phố. Sau khi tất cả xe cảnh sát đi qua, ba bóng người mặc áo choàng rộng lớn chui ra khỏi góc khuất của đường phố. Chỉ có điều, Diệp Sơ ở giữa rõ ràng có vẻ không được tự nhiên, dường như đang trải qua một nỗi đau đớn rất lớn. Ngô Chiêu do đó, lo lắng hỏi, chuyện gì vậy? Sao dạo này lại càng ngày càng đau? Từ khi họ hạ cánh, Diệp Sơ vẫn luôn phải chịu đựng các triệu chứng đau đầu nghiêm trọng, mọi người đều bối rối, cuối cùng quyết định nhanh chóng đến địa điểm hẹn của Sở Sở và Hứa Chung, Đồng. Thời để ba người Hàn Dương đi đánh lạc hướng cảnh sát. Sở Sở lắc đầu nói, không biết, có thể liên quan đến Hứa Chung. Ngô Chiêu liếc nhìn Diệp Sơ gần như không nói nên lời, nói, hứa gì đó tốt nhất là đáng tin cậy một chút, nếu không tôi sẽ không tha cho anh ta. Lúc này, khu vực ngoài thị trấn vốn có rất nhiều cảnh sát và đầy cảnh giới, lực lượng giám sát đã giảm đi rất nhiều. Sở Sở thông qua việc dùng năng lực thời gian, đồng bộ với những nhân viên tuần tra có thể phát hiện ra họ, ba người dễ dàng đến bên cạnh một ngôi nhà cách rìa thị trấn không xa. Sở Sở đi vòng ra cửa sau của ngôi nhà, nhẹ nhàng gõ cửa. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Hứa Chung sau cánh cửa rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, mặc dù lúc này là ban đêm nhưng sắc mặt anh tốt hơn nhiều so với khi ngâm mình trong bong bóng thời gian ở Hoa Thành. Anh mặc một bộ quần áo giản dị, quấn một chiếc khăn quàng cổ khá. Dễ thương, trông rất trẻ trung. Nhưng khi anh nhìn thấy Diệp Sơ đang hơi mê man, sắc mặt liền thay đổi, định đỡ lấy Diệp Sơ. Ngô Chiêu cản lại, y nhìn Hứa Chung với vẻ không hài lòng, cả đàn ông khốn nạn này đã khiến họ phải chạy đôn chạy đáo đến nơi quỷ quái này, còn trở thành tội phạm bị truy nã, Diệp Sơ còn biến thành như vậy, cô ấy đã tính hết mọi chuyện lên đầu gã đàn ông tên Hứa Chung này. Kế hoạch tồi tệ gì thế này, còn muốn động tay động chân sao? Sở Sở thấy vậy, thở dài nói, được rồi vào trong nói chuyện trước đã. Lúc này trong lòng cô bé nghĩ, người lớn yêu đương thật phức tạp, nhìn thôi cũng thấy mệt. Ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng lò sưởi cháy rất lớn, nên vừa vào cửa, Ngô Chiêu đã bị một mùi hương hơi khét nhẹ và cảm giác ấm áp bao trùm. Cô ấy đỡ Diệp Sơ ngồi xuống ghế sofa trước, nhìn Hứa Chung với vẻ vội vàng và trách móc, chất vấn anh bây giờ phải làm sao mà. Không nói nên lời. Hứa Chung cười khổ một tiếng, giơ cao hai tay nói, chị Chiêu, đừng như vậy, em sợ lắm, để em xem Diệp Sơ thế nào trước đã. Đừng gọi thân thiết như vậy, tôi không quen anh. Mặc dù Ngô Chiêu nói như vậy nhưng không phản đối yêu cầu của Hứa Chung muốn xem tình hình của Diệp Sơ. Hứa Chung cười bất lực, chịu đựng ánh mắt muốn giết người của Ngô Chiêu, cẩn thận đưa tay ra, mu bàn tay chạm vào trán Diệp Sơ. Đầu tiên anh cảm thấy một mảng nóng bỏng, anh hỏi, cô ấy sốt bao lâu rồi? Sở Sở ngơ ngác lắc đầu, Ngô Chiêu trả lời rất chính xác, 3 giờ trước đã có dấu hiệu rồi, lúc chúng tôi chưa đến sân bay Nặc Quốc, đại khái là 6, 7 giờ trước, nhiệt độ cơ thể cô ấy đã hơi cao. Nghe Ngô Chiêu nói vậy, Hứa Chung thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì chắc cũng sắp xong rồi, là tôi suy nghĩ không chu toàn, xin lỗi. Rốt cuộc là thế nào? Hứa Chung giải thích là do hỗn loạn ký ức do xuyên thời gian mang lại. Dù sao Diệp Sơ cũng không có dị năng thời gian, hơn nữa đây là lần thứ hai đến bong bóng thời gian, ký ức trong những thời gian khác nhau đang từ từ hòa trộn vào nhau, cho nên mới như vậy. Tôi cũng từng trải qua. Nói đến câu cuối cùng, trên mặt Hứa Chung hiện lên vài phần sợ hãi còn sót lại. Rất nhanh, Diệp Sơ vốn đang cau mày, biểu cảm bắt đầu thả lỏng, đổi một tư thế thoải mái. Miệng còn đáng yêu lẩm bẩm vài tiếng. Ngô Chiêu tinh ý nhận ra, lúc Hứa Chung nhìn Diệp Sơ, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Sau đó, anh dường như nhận ra cô ấy đang nhìn mình, lập tức quay mặt đi, không muốn để cô ấy nhìn thấy. Lúc này, Ngô Chiêu không thể kiềm chế được nữa, lén nhìn Sở Sở. Sở Sở hiểu ý, liền lặng lẽ gật đầu. Sở Sở lại ghé vào tai Ngô Chiêu, nhỏ giọng giải thích một chút về lý do tại sao không ai nhớ đến Hứa Chung. Lúc này, Ngô Chiêu lại thấy thương cảm cho Hứa Chung, một người sống trong quá khứ, không ai nhớ đến, thật quá thảm. Trong lúc hai người thì thầm to nhỏ, Hứa Chung một mình bận rộn bên lò sưởi, làm ba cốc đồ uống ấm nóng thơm phức. Anh đưa trước hai cốc cho Sở Sở và Ngô Chiêu, giải thích, đây là trà sữa đặc biệt ở phía Bắc Nặc Quốc, uống rất ngon, làm ấm người trước đi. Ngô Chiêu ngửi thử, một mùi hương thơm ngọt nồng nàn, chỉ riêng mùi hương đã xua tan không ít cái lạnh trong đêm tuyết. Lúc này, cánh mũi Diệp Sơ cũng khẽ động đậy, dường như đã ngửi thấy mùi trà sữa, tỉnh lại. Thực ra Diệp Sơ đã tỉnh được một lúc rồi. Lúc trước khi đang mơ hồ đau đầu, Diệp Sơ vẫn luôn tiếp nhận sự xâm nhập của đủ loại mảnh ký ức. Chỉ là, cô chỉ nhớ chuyện gặp Hứa Chung lúc cô và Sở Sở bước vào bong bóng thời gian ở Hoa Thành, Hứa Chung hiểu cô, sự bình tĩnh và dịu dàng đó, còn có câu muỗng mỉm một chút trông đẹp hơn mà Hứa Chung nói. Lúc cô rời khỏi bong bóng thời gian, cộng thêm đủ loại ám chỉ của Sở Sở trước khi tiến vào mảnh thời gian này, cô đại khái đã hiểu, trước đây cô và Hứa Chung từng yêu nhau phải không? Trời ơi, mình không nhớ gì cả. Diệp Sơ sợ ngượng nên giả vờ ngủ thêm một lúc nhưng cô biết, những người ở đây đều là dị năng giả, giác quan nhạy bén nên cô dứt khoát tỉnh dậy. Cô vừa ngồi dậy, Hứa Chung đã vô cùng lịch sự đặt trước mặt cô một cốc trà sữa, trên mặt mang nụ cười kiềm chế, không nói một lời, không có một động tác thừa nào nhưng lại chứa đựng sự ngượng ngùng vô hạn. Điều này khiến Diệp Sơ yên tâm, ít nhất thì người này sẽ không tùy tiện nhận vơ thân phận bạn trai. Tuy nhiên, cô cũng hơi thất vọng một chút, sự mạnh mẽ và dịu dàng của Hứa Chung lúc ở Hoa Thành, cộng thêm hoàn cảnh ấm áp lúc này, thái độ lễ phép kiềm chế hiện tại, tất cả cộng lại, rất dễ khiến người ta có thiện cảm. Thậm chí còn khiến Diệp Sơ hơi tò mò, lúc người này yêu sẽ như thế nào. Nhưng mà, lúc này, Hứa Chung không chắc Diệp Sơ đã khôi phục được bao nhiêu ký ức, chỉ có thể giữ khoảng cách trước, để cô tự quyết định sẽ xử lý thế nào. Cộng thêm hai quần chúng thích hóng hớt là Ngô Chiêu và Sở Sở, trong nháy mắt, bầu không khí càng ngượng ngùng. Cuối cùng, vẫn là Diệp Sơ phá vỡ sự im lặng này, cô nhấp một ngụm trà sữa, trong lòng kinh ngạc về hương vị, sau đó nói, trước tiên nói xem chúng ta phải làm gì đi. Bên Hàn Dương vẫn đang thu hút sự chú ý ở trong thị trấn. Hứa Chung cũng ổn định tinh thần lại, kéo ra một tấm bản trắng dán đầy ảnh từ góc tối bên cạnh lò sưởi, giải thích, ở phía tây bắc của thị trấn có kho hạt giống lớn nhất hiện tại của Lam Tinh, có hơn 1 triệu loại hạt giống các loại lương thực và thực vật, kế hoạch ban đầu của tôi là vận chuyển những hạt giống này đến một vài điểm năng lượng biến dị lớn gần đó, cũng chính là thể non của hang ổ tang thi, như vậy có thể giải phóng một lượng lớn năng lượng biến dị trong đó. Tôi cũng đã chuẩn bị máy bay ở sân bay gần đó, sau khi chúng ta lấy được hạt giống, có thể nhanh chóng đến các thành phố. Hứa Chung vừa bắt đầu nói những nội dung này, giọng điệu đã vô thức mang theo cảm giác giảng giải, khiến mọi người cảm thấy mình trở thành học sinh đang nghe giảng. Diệp Sơ cũng vô thức giơ tay hỏi, chúng ta làm những điều này trong bong bóng thời gian, có thể ảnh hưởng đến dòng thời gian bình thường không? Có thể, mặc dù các loại vật chất trong bong bóng thời gian không thể bị ảnh hưởng, nhưng năng lượng biến dị của hang ổ tang thi thực ra vẫn luôn xuyên suốt tất cả các dòng thời gian, đây cũng là cơ sở của dị năng thời gian. Hứa Chung giải thích. Giọng nói của anh kiên nhẫn và rõ ràng, không hiểu sao lại khiến Diệp Sơ yên tâm. Ngô Chiêu cũng học theo Diệp Sơ giơ tay nói, vậy cụ thể chúng ta phải làm thế nào? Hứa Chung chỉ vào một sơ đồ mặt cắt trên bản trắng, nói, kế hoạch ban đầu rất đơn giản, vào kho hạt giống này, vận chuyển hạt giống đến một vài điểm năng lượng gần đó, bao gồm cả một điểm năng lượng bên dưới kho hạt giống này. Trong môi trường năng lượng có nồng độ cao, những hạt giống này sẽ tự động hấp thụ, chỉ là, bây giờ có một chút vấn đề. Từ mấy ngày trước, trong kho hạt giống bắt đầu xuất hiện loạn lưu năng lượng, tôi nghi ngờ là do lượng lớn hạt giống thực vật chất đóng lại với nhau, ảnh hưởng đến nút năng lượng dưới lòng đất. Hứa Chung lại chỉ vào một vài bức ảnh kinh dị khác nói, những loạn lưu năng lượng này đã khiến một số người trong thị trấn bị ảnh hưởng mà biến dị tử vong, chủ yếu nhất là, những loạn lưu này về cơ bản là năng lượng thời gian và không gian, ở vị trí lõi của loạn lưu, phần lớn dị năng sẽ mất hiệu lực. Diệp Sơ lập tức hỏi, ý là, chúng ta phải ở trong tình trạng không thể sử dụng dị năng vào kho hạt giống có khả năng có tang thi, lấy hạt giống ra. Đúng vậy, tuy nhiên dị năng vẫn có thể dùng để bảo vệ mình, chỉ là khoảng cách tác dụng không được xa lắm. Hứa Chung gật đầu, hơn nữa, không phải có khả năng có tang thi đâu, mà là chắc chắn sẽ có, vì những người mất tích trong thị trấn mấy hôm nay, phần lớn có thể đã vào kho hạt giống. Vậy mà không bị phát hiện sao? Những năng lượng này sẽ tạo ra ảnh hưởng đến ý thức, khiến tất cả mọi người vô thức quên mất. Được. Diệp Sơ đứng dậy nói, vậy chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Hứa Chung do dự một chút rồi hỏi, cơ thể cô không sao chứ? Giọng anh mang theo sự lo lắng nhỏ bé, như sợ khiến Diệp Sơ cảm thấy anh quá thân mật. Diệp Sơ mỉm cười trả lời, không sao, yên tâm đi. Diệp Sơ khỏe lại, một lần nữa biến thành pháo. Đài di động có hỏa lực mạnh mẽ, thêm Hứa Chung và Sở Sở là hai dị năng giả thời gian cấp S trở lên, mọi người cùng nhau đi trên phố, cảm giác giống như ma vương vào nhân gian, không sợ gì cả. Một nhóm người đến trước cửa quán bar, Hứa Chung và Sở Sở liên tiếp sử dụng dị năng thời gian khống chế toàn bộ phạm vi, trong một đám người gỗ, dễ dàng đưa Hàn Dương và hai phi công đi. Đối với những con tin trong quán bar và cảnh sát xung quanh, họ ngẩng người ra một chút, đám kẻ cướp trước mặt trong nháy mắt đã biến mất. Hứa Chung chuẩn bị rất đầy đủ, trong tầng hầm của anh đã chuẩn bị sẵn một bức tường toàn các loại vũ khí, bên ngoài căn nhà còn có một chiếc xe tải hạng nặng rất lớn. Sau khi mọi người chuẩn bị xong, liền lái chiếc xe tải lớn đến kho hạt giống cực đại ở phía tây bắc thị trấn. Vừa mới rời khỏi đường chính, rẽ vào con đường đến kho hạt giống, tất cả mọi người đã cảm thấy không ổn. Đầu tiên là một loại cảm giác kháng cự thoát ẩn thoát hiện, dường như trong lòng có vô số lý do để mọi người không được đến gần. Tiếp theo là sự áp chế đối với dị năng, tất cả mọi người đều cảm thấy dị năng trong cơ thể mình không dễ khống chế như bình thường nữa. Toàn bộ không gian bên trong kho hạt giống rất đơn giản, vào cửa là một đường hầm thẳng tắp, ở chỗ sâu nhất rẽ vào bên trong núi, sau đó bên trong có 5 cánh cửa, tương ứng với 5 nhà kho khổng lồ. Hứa Chung vừa kiểm tra vũ khí trong tay vừa nói về tình hình trong kho hạt giống, chúng ta vào, tiêu diệt địch nhân, sau đó thông qua đường ray bên trong vận chuyển hạt giống ra. Ngô Chiêu, đơn giản vậy sao? Đúng vậy, thật ra không phức tạp. Hứa Chung gãi đầu nói, tôi vốn định chỉ mang Sở Sở và Diệp Sơ đến, không ngờ mọi người lại đến đông như vậy, nhưng cũng tốt, hỏa lực của chúng ta chắc chắn là đủ. Ngô Chiêu nhạy bén. Nhận ra ý tứ trong lời nói của Hứa Chung, cô ấy liếc nhìn Diệp Sơ, rồi trợn mắt nói, sao nào? Còn ngại chúng tôi đến có nhiều bóng đèn hả? Lời này vừa nói ra, mặt Hứa Chung và Diệp Sơ lập tức đỏ bừng. Diệp Sơ hạ thấp giọng quát, chị nói gì vậy? Sở Sở trợn mắt, giả vờ tự lẩm bẩm nói lớn, chú ý một chút đi, còn có trẻ vị thành niên ở đây này. Chỉ có hai phi công và Hàn Dương đang lái xe nhìn nhau, đây là sao vậy? Họ được cử đến để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt cấp cao nhất, liên quan đến sự sống còn của loài người, kết quả là mấy nhân vật chính lại suốt ngày tán tỉnh nhau. Như vậy, có đáng tin không? Được rồi, được rồi. Ngô Chiêu cười phẩy tay, không trêu hai đứa nữa, là chị nói nhiều, chưa nói được mấy câu, xe đã dừng lại ở cửa kho hạt giống. Đây là sườn núi của một ngọn núi tuyết nhỏ, trơ trọi, nhuộm một màu trắng xóa. Cho dù bây giờ là nửa đêm, ngọn núi phủ đầy tuyết trắng vẫn sáng rực. Có một tòa nhà hình hộp chữ nhật nhô ra từ sườn núi, giống như một chiếc container, đây chính là kho hạt giống cực đại. Vừa xuống xe, tất cả mọi người đều thấy, cửa lớn của kho hạt giống đã biến mất, trên tường có nấm mốc đang tràn ra, dọc theo đường hầm nhìn vào bên trong, toàn là tang thi. Vì biết Diệp Sơ có thể phân biệt được vị trí khối năng lượng nên Hàn Dương còn đặc biệt chuẩn bị cho Diệp Sơ một cây bút lê rơ đặc chủng, để Diệp Sơ đánh dấu vị trí tấn công cho họ. Tất cả mọi người đều đeo mặt nạ dưỡng khí, nhóm ba người Hàn Dương dẫn đầu, nhanh chóng tiến vào đường hầm. Theo Diệp Sơ đánh dấu, tiếng súng của nhóm Hàn Dương có tiết tấu vang lên. Hiệu suất chiến đấu của ba chiến sĩ thực thụ khiến mấy người khác nhìn mà thích mắt, họ không hề có động tác thừa thải nào, mỗi một bước di chuyển, mỗi một lần quan sát, mỗi một lần nổ súng, mỗi một cử chỉ, đều được lập kế hoạch sẵn. Ba người vừa nổ súng, vừa sử dụng dị năng, dọn sạch nấm mốc xung quanh và những con tang thi bắt đầu không ngừng xông tới. Bốn người đi phía sau thậm chí còn không dám sử dụng dị năng, sợ làm loạn nhịp của ba chiến sĩ. Diệp Sơ thầm khen ngợi, điều này thoải mái hơn nhiều so với việc cô cầm rìu chém loạn lúc trước. Mặc dù bên trong đường hầm rất khủng khiếp nhưng không có thứ gì khó nhằn, tất cả quái vật đều bị dọn sạch rất nhanh, họ thuận lợi tiến vào bên trong kho hạt giống số 1. Bên trong kho hạt giống không có bất kỳ sự ô nhiễm nào. Từng dãy giá để hàng cao tới tận đỉnh kho được xếp san sát nhau, mỗi giá đều đặt đầy hộp kín. Hứa Chung giới thiệu, đây chính là biện pháp cuối cùng để loài người bảo vệ lương thực và các loại thực vật khác. Giọng anh còn có chút cảm khái. Diệp Sơ cũng hỏi, tôi vẫn không hiểu, chỉ dựa vào những hạt giống này, có thể làm suy yếu năng lượng của hang ổ tang thi sao? Hứa Chung cười thâm thúy, nói, chờ lát nữa cô sẽ biết. Quá trình vận chuyển hạt giống diễn ra rất thuận lợi, không mất nhiều thời gian, đã chuyển hết được rất nhiều giá để hàng. Làm xong những việc này, Hứa Chung nói, được rồi, lát nữa tôi sẽ mang một số hạt giống xuống dưới, cả ngọn núi này có thể sẽ biến mất, cần mọi người lái xe rời đi trước. Mọi người đang định gật đầu, Hứa Chung lại ngượng ngùng nói thêm một câu, Diệp Sơ có thể chờ một chút không, tôi cần dị năng của cô giúp. Tôi. Lúc này, ngay cả nhóm ba người Hàn Dương vốn không quan tâm đến mối quan hệ của hai người này cũng nhận ra manh mối. Ba người không nói hai lời, quay người rời đi. Ngô Chiêu dùng ánh mắt đe dọa nhìn Hứa Chung từ trên xuống dưới một lúc lâu. Cũng kéo Sở Sở rời đi. Lúc này đến lượt Diệp Sơ bắt đầu căng thẳng, người này, rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Chung bình tĩnh trở lại, nói, cô, đừng căng thẳng, tôi thực sự chỉ cần cô giúp đỡ. Được, anh nói đi. Tôi muốn dùng dị năng không gian để vào dưới lòng đất nhưng năng lượng ở đây rất hỗn loạn, dịch chuyển không gian có thể xảy ra vấn đề, tôi cần cô ở đây sử dụng dị năng hết sức có thể, làm ngọn hải đăng của tôi mới có thể quay trở về chính xác địa điểm. Diệp Sơ tò mò hỏi, tôi sử dụng dị năng thì có gì đặc biệt sao? Hứa Chung nói, mỗi dị năng giả đều có tần số riêng. Đầu óc Diệp Sơ nóng lên, hỏi một câu có. Chút bốc đồng, anh rất quen thuộc với tần số của tôi. Gan Hứa Chung dường như lớn hơn một chút, nói một câu, tất nhiên, tần số của cô, tôi quen thuộc nhất. Nói xong câu này, Hứa Chung lập tức cuộn hộp đựng hạt giống bên cạnh lại, kích hoạt dị năng không gian, biến mất trước mặt Diệp Sơ. Diệp Sơ sửng sốt, sau đó trong lòng nổi lên một cơn tức giận. Lần trước ở bong bóng thời gian hoa thành cũng vậy, người này có phải chỉ biết treo gẹo xong rồi bỏ chạy không? Thông tin không cân xứng khiến người ta khó chịu quá. Trong đầu Diệp Sơ còn chưa kịp lóe lên ý nghĩ thứ ba, trước mặt đã là một trận không gian dao động, Hứa Chung đã quay trở lại. Còn chưa đợi Diệp Sơ đang có chút cảm xúc nhỏ nói gì, Hứa Chung đã nói, cẩn thận, hơi sốc nảy, vịn chặt, đứng vững. Tiếp theo, toàn bộ mặt đất của kho hạt giống bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vô số thân cây và dây leo khổng lồ phá vỡ sàn xi măng, đem toàn bộ kho hạt giống kiên cố và núi đá nghiền thành bùn vụn, đồng thời còn nhanh chóng lan ra bên ngoài. Hứa Chung dùng dị năng không gian ổn định mảnh sàn mà hai người đang đứng, đồng thời bảo vệ phía trên đầu. Sau đó, hai người theo những cây cối rậm rạp không ngừng mọc lên, phá vỡ toàn bộ ngọn núi, trở lại bầu trời đêm của thị trấn phía bắc. Lúc này Diệp Sơ nhìn xuống, mới thấy sườn đồi đóng băng phủ đầy băng tuyết trước kia đã hoàn toàn biến thành một khu rừng trong truyện cổ tích. Vô số cây cổ thụ khổng lồ từ sâu trong núi xông ra, chỉ trong chớp mắt, xung quanh thân chính như thể nhấn nút tua nhanh, liên tục vươn ra vô số cành cây, sau đó bắt đầu nảy mầm, mọc ra những chiếc lá xanh um tùm, ở giữa còn có vô số dây leo cuốn quanh. Có lẽ là vì những cây cối này hoàn toàn bị kích thích bởi năng lượng biến dị, giữa cành lá lấp lánh vô số đốm sáng màu xanh lam, hẳn là năng lượng chưa được hấp thụ hoàn toàn, đang không ngừng tản ra. Diệp Sơ và Hứa Chung đứng trên đỉnh khu rừng phép thuật này. Nhìn xuống, cực quang trên bầu trời ẩn hiện, phản chiếu những tia sáng yếu ớt trên mặt biển tối tăm xa xa. Khu rừng đột ngột mọc lên này điểm tô giữa trung tâm của vùng cao nguyên tuyết trắng vô tận, còn đang mở rộng ra hai bên, như những bông hoa nở, những đốm sáng xanh lam đó, lập lòe tỏa sáng, tựa như hơi thở nhẹ nhàng của gió đêm. Cảm xúc nhỏ vừa rồi của Diệp Sơ đã hoàn toàn tan biến trước cảnh tượng này, chỉ còn lại sự chấn động khi nhìn xung quanh. Cảnh đẹp trong thời mạt thế thực sự không còn nhiều, việc check-in của cô sau này cũng biến thành sổ tay chi tiết về tang thi và hướng dẫn thời mạt thế, không còn nhiều bức ảnh đẹp như trước thời mạt thế nữa. Bên cạnh, Hứa Chung nhẹ nhàng giải thích. Trong mắt anh phản chiếu vô số ánh sáng, nói với Diệp Sơ, tôi nghĩ, cảnh này chắc chắn sẽ rất đẹp, nhất định. Không thể để cô bỏ lỡ. Trong ký túc xá nữ gần thị trấn phía Bắc Nặc Quốc, căn phòng tối om, một người đã ngủ, đóng chặt cửa phòng. Một người khác vẫn ở trong phòng của mình, đang lướt diễn đàn trên máy tính, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu ra bóng loáng đằng sau cô ấy. Ngay sau khi cô ấy nhấn làm mới thêm một lần nữa, danh sách diễn đàn đột nhiên xuất hiện một loạt các bài đăng có dấu chấm than. Đây có phải là sinh vật ngoài hành tinh xâm lược không? Chết tiệt, ngay cạnh nhà tôi sắp sợ chết khiếp rồi. Có thể nhìn thấy từ phía đại học phía Bắc. Thật kinh khủng. Hình như tất cả các căn cứ quân sự gần đây đều huy động nhân lực, trực thăng đã bay qua rồi. Chụp gần. Đây là cái quái gì vậy? Đại học phía Bắc. Không phải là trường cô ấy đang học sao? Cô gái này nhấp vào bài đăng cuối cùng, ngay lập tức nhìn thấy một bức ảnh lớn, trong bầu trời đêm đen kịt, một tổ hợp thực vật. Khổng lồ phát ra ánh sáng xanh nhạt chiếm phần lớn diện tích hình ảnh, chiều cao có lẽ còn cao hơn cả tòa nhà cao nhất trong khu vực đô thị xung quanh, che cả dãy núi tuyết xa xa, một vẻ đẹp hùng vĩ đáng sợ. Thấy vậy, cô ấy lập tức đứng dậy, kéo cửa ban công ký túc xá, nhìn về phía bắc. Quả nhiên, mặc dù cách rất xa, cô ấy vẫn có thể nhìn thấy, dãy núi tuyết thường không thay đổi trong nhiều năm, bị một khu rừng mọc lên từ hư không che khuất hoàn toàn, giống như một sinh vật ngoài hành tinh đáng sợ, đang tuyên bố sự tồn tại của nó với tất cả mọi người xung quanh. Cô ấy đè nén sự chấn động và hoảng sợ trong lòng, chạy đến cửa phòng của bạn cùng phòng, đập cửa ầm ầm. Dậy nhanh lên. Có sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện rồi. Mau lên. Gõ mãi, bạn cùng phòng mới ngái ngủ lại có chút hoảng hốt đi ra, hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy? Cô gái không nói một lời, kéo bạn cùng phòng đến. Ban công trong phòng ngủ của mình, chỉ vào vật thể khổng lồ không xác định ở xa xa. Bạn cùng phòng bị gió lạnh trên ban công đêm đông thổi vào, lại nhìn thấy thứ như vậy, lập tức tỉnh hẳn. Người đầu tiên phát hiện ra tình hình này là người bản địa Nặc Quốc, từ nhỏ đã theo gia đình đi leo núi thám hiểm nên ký túc xá luôn chuẩn bị đủ các loại dụng cụ đi bộ đường dài và cắm trại. Lúc này, cô ấy rất bình tĩnh và dứt khoát nói, thứ này cách chúng ta rất gần, ngay tại thị trấn phía Bắc. Nếu có nguy hiểm gì, rất có thể chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Trước tiên, cậu hãy đi thay quần áo, mang theo đồ dùng cần thiết, tôi sẽ chuẩn bị một số đồ dùng khẩn cấp. Bạn cùng phòng của cô ấy là một du học sinh Trung Quốc, bình thường rất thích nấu ăn, dù là đi học hay đi chơi đều rất nhanh nhẹn. Nhưng lúc này đây, người bạn cùng phòng nước ngoài này dường như không nghe thấy cô ấy nói gì, ngược. Lại còn há hốc mồm nhìn điện thoại. Cô ấy sốt ruột nói, Lý. Cậu có nghe không? Chúng ta chuẩn bị trước đã. Người du học sinh họ Lý này mới phản ứng lại, đưa điện thoại trong tay cho cô ấy, nói, cậu xem cái này đã. Cô ấy nhận lấy điện thoại, bạn cùng phòng ở bên cạnh nhanh chóng dịch, đây là một app chia sẻ check-in mà chúng tôi thường dùng, vừa có người đăng một bài check-in trên đó. Cô ấy nhìn, trên đó có rất nhiều chữ Trung Quốc mà cô ấy không hiểu, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là trên đó có hai bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp, Trong ảnh là một mảng dây leo, xung quanh lấp lánh ánh sáng xanh lam. Còn ở góc xa của bức ảnh, nhỏ đến mức không nhìn rõ, cô ấy nhận ra, chính là ngôi trường mà họ đang học. Có người ở trên thứ đó sao? Khoan đã, chẳng lẽ có một người Trung Quốc đang ở trên thứ đó? Cô ấy đang định hỏi bạn cùng phòng người Trung Quốc của mình, bạn cùng phòng. Đưa tay lướt qua một bức ảnh, nói, cậu xem cái này trước đã. Cô ấy nhìn kỹ, phát hiện đó là một bản đồ, hình ảnh rất lớn, có thể phóng to đến mức thấy tên đường phố trong thành phố. Trên bản đồ này, có rất nhiều chấm nhỏ được đánh dấu dày đặc và có phần giải thích bên dưới hình ảnh. Chỉ là, toàn bộ đều là chữ Trung Quốc. Cô ấy vừa ngẩng đầu lên đầy vẻ bối rối, định hỏi bạn cùng phòng ý nghĩa của những thứ này là gì, bạn cùng phòng liền giải thích, ý của người này là, bây giờ toàn thế giới sắp xảy ra biến động lớn, càng đến gần những điểm năng lượng này, khả năng xảy ra nguy hiểm và biến dị càng lớn, vì vậy mọi người hãy cố gắng tránh xa những nơi này và nhất định phải tìm nơi ẩn náu an toàn, dự trữ thức ăn, nghe nói là tối đa 30 giờ nữa sẽ có dị biến xảy ra. Giọng nói của cô sinh viên Trung Quốc càng nói càng nhỏ, cảm thấy những nội dung này thật không thể tin. Nổi, thậm chí giống như đang nói nhảm. Trên thực tế, ngoại trừ những người thực sự nhìn thấy thứ này ở gần, rất nhiều người đều cho rằng đây là ảnh giả, ở bên dưới bình luận rằng hiệu ứng làm khá đấy, nếu tôi đến mà không giống thế này thì cậu đền tiền cho tôi nhé. Hoặc là đại sư chỉnh sửa ảnh quá mức. Nhưng cũng có rất nhiều người đưa ra những bức ảnh ở phía Nặc Quốc làm bằng chứng, bởi vì động tĩnh ở đây quá lớn, những người xung quanh đều nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, bên dưới bài đăng của Diệp Sơ lại là một trận hỗn chiến. 30 giờ. Cô gái Nặc Quốc dường như không quan tâm đến tính xác thực của nội dung trên, suy nghĩ một chút rồi nói, thực ra giống như kế hoạch trước đó của chúng ta vẫn thu dọn đồ đạc trước, đến khu vực đô thị phía đông. Theo như bản đồ thì bên đó có một khách sạn khá tốt, chúng ta đến đó ở á. Thật sự đến đó sao? Tôi vẫn hơi không tin những thứ trên này, đi. Cô gái Nặc Quốc chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói, cậu nhìn xem bên kia kìa, hình như chúng vẫn đang không ngừng mở rộng. Bất kể có bài check-in này hay không, chúng ta đều phải tránh xa một chút. Lỡ như thật sự có nguy hiểm thì sao? Được. Hai người bắt đầu khẩn trương thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát ngay. Cùng lúc đó, trên đỉnh của đám thực vật rậm rạp phun trào, Diệp Sơ và Hứa Chung đang ngồi cùng nhau khá nhàn nhã. Mặc dù nơi này gần Bắc Cực, lại là đêm cuối đông, nhiệt độ âm mười mấy độ, nhưng cả hai đều có dị năng trong cơ thể bảo vệ, cộng thêm Hứa Chung chu đáo dùng dị năng không gian phong tỏa xung quanh, nên ngược lại, trên ngọn cây lại trở nên ấm áp hơn. Sự kích động vừa rồi cũng dần lắng xuống, Diệp Sơ bắt đầu thay đổi tâm trạng, ngắm nhìn cảnh đẹp hùng vĩ xung quanh. Cô đưa bài đăng mới trên Tiểu Lam Thư cho Hứa Chung xem, hỏi, như vậy được chưa? Hứa Chung gật đầu. Nói, được rồi. Tôi vẫn hơi không hiểu, không phải trong bong bóng thời gian ở Hoa Thành làm bất cứ chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến hiện thực sao? Lần này chúng ta lại có thể cứu người rồi. Hứa Chung hơi ngượng ngùng nói. Thực ra đây là một loại thay đổi về mặt năng lượng. Chúng ta làm giảm năng lượng lõi của hang ổ trong bong bóng thời gian, không chỉ làm yếu đi sức chiến đấu của hang ổ mà còn làm giảm đi ảnh hưởng của hang ổ đối với xung quanh. Vì vậy, nhiều người có thể sẽ không bị biến dị do tiếp xúc với bức xạ năng lượng biến dị. Diệp Sơ tỏ vẻ tôi căn bản không hiểu anh đang nói gì. Hứa Chung tiếp tục nói, tôi không phải nhà vật lý học, giải thích không được tốt lắm, cô cứ hiểu như thế này nhé, thời gian ở Hoa Thành là không gian thời gian đơn lẻ do hang ổ tạo ra. Không liên quan gì đến hiện thực, nhưng bong bóng thời gian này là quá khứ thực sự, năng lượng ở đây và tương lai. Có liên quan đến nhau. Được rồi. Diệp Sơ thở dài nói, anh cứ coi như tôi hiểu đi. Diệp Sơ lại nhìn cảnh vật xung quanh và ánh đèn trong thành phố dần sáng lên vì dị biến này, nói, vậy là thứ này cũng sẽ không còn trong dòng thời gian bình thường nữa sao? Ừ, Hứa Chung lặng lẽ trả lời. Mặc dù trong lòng có chút luyến tiếc nhưng Diệp Sơ vẫn cười vui vẻ, nói với Hứa Chung, cảm ơn anh, tôi rất thích. Hứa Chung vẫn hơi rụt rè, thêm việc Diệp Sơ không có ký ức gì về anh nên lúc này cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể giả vờ mình cũng đang chìm đắm trong cảnh vật trước mắt, cười một cách kiềm chế. Diệp Sơ lại hỏi, vậy, nếu vì chúng ta làm chuyện này mà có nhiều người sống sót hơn, họ sẽ nhớ chuyện này chứ? Hứa Chung lắc đầu nói, tất nhiên là không, đây chỉ là ảnh hưởng ở cấp độ năng lượng, ký ức của những người đó vẫn là trước tận thế, chỉ là, vì họ vẫn sống nên. Chắc chắn đã xảy ra rất nhiều chuyện, rất có thể là, sau khi chúng ta trở về. Dòng thời gian bình thường cũng sẽ có một số thay đổi. Hy vọng có thể ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ thực sự sẽ không nhiều. Giọng điệu của Diệp Sơ có phần bất lực. Hứa Chung dường như rất có cảm nhận với câu nói này, hẳn là nhớ đến những người đã bác bỏ phát hiện của anh trong hội nghị học thuật, cảm khái nói, đúng vậy, một số người đến thời khắc cuối cùng cũng không nhìn thấy được sự thật của sự việc. Được rồi. Diệp Sơ đứng dậy, nói, chúng ta tiếp tục hành động thôi. cô không quên, Hứa Chung còn sắp xếp vận chuyển một lượng lớn hạt giống ra ngoài, để một số thành phố lân cận tiêu thụ nhiều năng lượng hơn. Ngô Chiêu còn hỏi anh rằng tại sao không làm ở các thành phố của Hoa Quốc. Hứa Chung cho biết, những năng lượng này là một mạng lưới khổng lồ, tiêu thụ ở đâu cũng gần như nhau, và tính đa dạng. Trong kho hạt giống cực địa này là tốt nhất, hiệu quả cũng tốt nhất. Lúc này, Hứa Chung còn hơi luyến tiếc, lưu luyến nhìn bóng lưng Diệp Sơ và cảnh vật xa xa, mới nói, được, đi thôi. Ngay khi Diệp Sơ từ dòng thời gian bình thường trở lại bong bóng thời gian này và đăng bài đăng, ở khách sạn Vân Sơn ngoại ô thành phố X Thành của Hoa Quốc, Diệp Sơ trong bong bóng thời gian này đang ngủ nướng trong khách sạn. Cô đến đây vào đêm qua, chuẩn bị chơi một ngày dò đường, ngày mai mới đi chụp ảnh. Đêm ở Vân Sơn rất yên tĩnh, một loại tĩnh lặng không thể tưởng tượng được ở thành phố, vì vậy, giấc ngủ này của cô cực kỳ ngon, cảm thấy mình đã lâu lắm rồi không được ngủ một giấc ngon như vậy, thậm chí còn cảm thấy da dẻ mình đẹp hơn. Nhưng lúc này, cô không thể không cầm điện thoại lên nghe, vì điện thoại đã rung không biết bao nhiêu lần, làm cô thực sự khó chịu. Khi cô cầm điện thoại lên, cô mới thấy, trên điện thoại có hàng trăm cuộc gọi nhỡ, phần lớn là ba mẹ gọi, còn có người thân trong gia đình và bạn bè cùng lớp của cô, dường như tất cả những người trong danh bạ đều muốn tìm cô. Cô hơi sợ, vội gọi video cho mẹ. Mẹ! Sao vậy? Mẹ cô mắng xối xả, bây giờ con đang ở đâu? Thứ con đăng kia có phải là thật không? Đầu tóc Diệp Sơ bù xù, vẻ mặt mơ màng nói, con ở Vân Sơn mà, hôm qua đến con nói với mẹ rồi mà. Cô còn đưa mẹ xem cảnh bên ngoài cửa sổ, sương mù giăng giăng, rừng cây rậm rạp. Mẹ cô cũng bối rối, hỏi, vậy thì bài đăng trên Tiểu Lam Thư của con là cái gì? À, để con xem. Diệp Sơ vội vàng mở app, phát hiện tài khoản của mình đã bị đăng xuất. Chết tiệt! Có người trộm nick của tôi. Cô vội vàng đăng nhập, phát hiện ra một bài đăng hoàn toàn không phải do mình đăng, bên dưới đã có tới hàng vạn bình luận, còn được đưa lên trang chủ. Cô thậm chí còn chưa kịp xem kỹ, liền nói với mẹ, có người trộm nick của con. Mẹ đừng tin. Mẹ cô vốn cẩn thận, còn hỏi, trên đó đều là giả sao? Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? À, hay là, mẹ cứ về quê chơi hai ngày đi. Trở lại đêm khuya ở cực địa Nặc Quốc, Diệp Sơ và Hứa Chung đã rời khỏi khu vực gần kho hạt giống, đi thẳng đến sân bay nhỏ ở ngoại ô thị trấn phía Bắc. Nơi đây, đã đổ hai chiếc trực thăng và một chiếc máy bay chở khách cỡ nhỏ. Đèn pha công suất lớn chiếu sáng cả sân bay. Diệp Sơ và Hứa Chung vừa đến nơi, hai gã lực lưỡng mặc quân phục đã tiến đến chào đón, còn lạnh lùng chào hỏi Hứa Chung, ông chủ. Diệp Sơ, chấm hỏi. Anh không phải nhà sinh vật học sao? Sao lại giống như thương nhân vũ khí của thế giới ngầm vậy? Cô chưa bao giờ tiếp xúc với những người như vậy, theo bản năng hơi căng thẳng. Hứa Chung giải thích, không phải, đây là lính đánh thuê mà tôi tìm được ở đây, vì nếu muốn đến những nơi khác, tôi sợ xảy ra ngoài ý muốn nên tìm một số người đến giúp đỡ. Yên tâm, đều sử dụng vũ khí không gây tử vong, chủ yếu là giúp chúng ta loại trừ sự can thiệp. Anh còn nói nhỏ với Diệp Sơ, để thuyết phục họ, tôi còn thể hiện một số dị năng, hình như bây giờ có một số tổ chức tình báo đang mua thông tin về tôi, đừng nhìn họ trông có vẻ lợi hại như vậy, thực ra đều rất căng thẳng, dị năng của chúng ta thực sự làm họ sợ hãi. Diệp Sơ cười trộm, sự căng thẳng trong lòng cũng giảm đi không ít. Một nhóm người đi vào phòng chờ vắng tanh, giữa phòng đã trải ra một bản đồ hàng không, trên đó đánh dấu một tuyến đường bay hơi phức tạp. Anh dùng lời nói chính xác và xúc tích để nói, máy bay chở khách bay thẳng đến sân bay điểm ca dự phòng, hai chiếc trực thăng cùng hành động, đi hết toàn bộ hành trình, tất cả các chiến binh vẫn theo kế hoạch ban đầu nhưng hãy luôn chờ người có dị năng hoàn thành tấn công rồi mới hành động, nếu có thể kiểm soát được tình hình, các người hãy án binh bất động. Tất cả những gã lực lưỡng mặc quân phục có mặt tại đây đều gật đầu dứt khoát. Anh tiếp tục nói, Diệp Sơ, Sở Sở, Ngô Chiêu, còn có viên phi công hệ sức mạnh 4 người lên máy bay số 2, Hàn Dương, anh và một phi công khác lên máy bay số 1 với tôi. Rõ. Hàn Dương và những người khác là quân nhân thực thụ, nghe thấy mệnh lệnh liền dứt khoát đồng ý, ngược lại, Diệp Sơ lo lắng hỏi, cụ thể là chúng ta phải làm gì? Cũng không cần làm gì cả, chỉ là nếu có người cản trở chúng ta, hãy chú ý bảo vệ trực thăng, Sở Sở điều khiển trước, nếu không được thì cô và Ngô Chiêu đi làm tê liệt đối phương. Những việc khác, cứ giao cho tôi là được. Thấy Hứa Chung bình tĩnh tự tin như vậy, Diệp Sơ cũng yên tâm hơn nhiều, gật đầu đồng ý rất nhanh, hai chiếc trực thăng đã cất cánh, hòa vào bầu trời đêm đen kịt của Nặc Quốc. Máy bay chở khách phía sau cũng cất cánh theo, bay về một hướng khác. Trong trực thăng rất ồn, tất cả mọi người đều đeo tai nghe, che kín tai. Không biết có phải vì bên kho hạt giống xảy ra chuyện lớn hay không, Diệp Sơ thấy thành phố bên dưới trực thăng càng ngày càng nhiều đèn sáng lên. Cô buồn bã lại căng thẳng nghĩ, đây đều là những người muốn vùng vẫy cầu sinh. Không biết trên dòng thời gian thực sự, những người này có sống sót không? Cũng như, việc mà những người bọn họ hôm nay đang làm, có thể thay đổi số phận của họ hay không? Còn 30 giây nữa là đến địa điểm mục tiêu, chuẩn bị. Trong tai nghe truyền đến giọng nói của phi công máy bay số 1. Sau đó là giọng nói của Hứa Chung, tôi sẽ quay lại trong vòng 20 giây, cứ ở nguyên vị trí chờ là được. Nhận được, thượng lộ bình an. Diệp Sơ thấy, cửa khoang của máy bay trực thăng số 1 lúc này mở ra. Hứa Chung thò đầu ra, vẫy tay với cô ở cửa sổ máy bay số 2, sau đó cả người ngã về sau, nhẹ bẫng nhảy thẳng xuống máy bay trực thăng. Đèn máy bay trực thăng chiếu sáng quần áo của Hứa Chung bị gió thổi tung bay trong không trung, đèn thành phố bên dưới cũng le lói chiếu sáng hình dáng của anh, cũng như cái bao to đựng hạt giống trên lưng anh. Anh thậm chí còn trong quá trình rơi xuống cực nhanh, là một động tác duỗi lưng lười biếng trên không trung, kể cả những dị năng giả có mặt tại đây, trong lòng cũng không khỏi thắc lại, những lính đánh thuê không tiếp xúc lâu dài với dị năng càng trợn tròn mắt. Giây tiếp theo, Diệp Sơ cảm thấy một trận dao động không gian nhỏ. Hứa Chung vốn đang rơi xuống cực nhanh đã biến mất. Diệp Sơ tưởng tượng, Hứa Chung sẽ thông qua dị năng không gian đáp xuống mặt đất, sau đó trải qua vài lần dịch chuyển, đến được hang động ngầm mà anh đã tính toán trước, rồi đặt tất cả hạt giống xung quanh ổ trứng của ấu trùng ở trung tâm hang động, dùng một cách nào đó kích thích chúng. Cuối cùng, anh sẽ quay trở lại. Diệp Sơ vừa nghĩ đến đây, một trận dao động không gian quen thuộc lại xuất hiện, Hứa Chung xuất hiện ở bên dưới máy bay trực thăng, duỗi tay túm lấy càng đáp, nhẹ nhàng trèo lên. Tiếp theo, trong tai nghe truyền đến giọng nói của anh, rất thuận lợi, tiếp tục. Nhận được, tiếp tục tiến lên. Còn 8 mục tiêu. Hai chiếc trực thăng chưa bay xa bao lâu, Diệp Sơ nhìn qua góc nhìn không rộng lắm của cửa sổ bên cạnh, thấy mặt đất bên dưới nơi trực thăng vừa lơ lửng, từng mảng lớn nứt ra, sau đó vô số thân cây cùng dây leo mọc ra với tốc độ cực nhanh, mang theo vô số điểm sáng. Giống như một đóa hoa khổng lồ phát sáng đột nhiên nở rộ trên bề mặt trái đất. Ba lần dừng tiếp theo đều rất thuận lợi. Nhìn Hứa Chung cứ tự do như vậy nhảy xuống, Diệp Sơ có hơi ghen tị. Trên đường đến mục tiêu thứ tư, quân đội và cảnh sát đặc quốc dường như cuối cùng cũng phản ứng lại, động tĩnh trên mặt đất hoàn toàn do hai chiếc trực thăng này gây ra. Họ đã điều động một số máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu đến, muốn ép Diệp Sơ và những người khác hạ cánh. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đầu tiên họ nhìn thấy là tất cả máy bay thỉnh thoảng đều dừng lại giữa không trung, cánh quạt của trực thăng không quay, đuôi máy bay chiến đấu cũng đông cứng, người bên trong không nhúc nhích, ánh sáng cũng dừng lại tại chỗ và kéo dài trong vài phút, đây là dị năng của Sở Sở. Tiếp theo, thỉnh thoảng có trực thăng di chuyển kỳ lạ về phía sau một đoạn, đây là dị năng tinh thần của Diệp Sơ, chỉ là loại hành vi sử dụng dị năng điều khiển máy móc trực tiếp như vậy, khiến trực thăng rất không ổn định, thường phải mất một lúc nghiêng ngả mới có thể khôi phục bình thường. Đáng sợ nhất là dị năng. Linh thể của Hàn Dương trực tiếp hiện ra một linh thể phát sáng khổng lồ trên không trung, giống như ác quỷ xuất hiện, khiến tất cả những kẻ truy đuổi trên trời dưới đất đều sợ hãi không thôi. Sau đó, những người đến truy đuổi phát hiện Diệp Sơ và những người khác dường như không muốn làm hại người khác, liền thành thật theo dõi từ xa, đồng thời muốn dùng lời lẽ vô nghĩa trong đài phát thanh để thuyết phục nhóm người bí ẩn này. Đến địa điểm mục tiêu cuối cùng, Diệp Sơ đã có thể nghe ra, giọng nói của Hứa Chung hơi mệt mỏi, anh cũng không cố ý làm những động tác không cần thiết nữa, lật người xuống. Nhưng giây tiếp theo, anh lại xuất hiện bên cạnh trực thăng. Mọi người còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, Diệp Sơ đã thấy trực thăng phía trước, theo Hứa Chung di chuyển đến bên cạnh, bị anh dùng dị năng không gian cưỡng ép di chuyển. Sau khi trực thăng xuất hiện trở lại, Hứa Chung gào lớn trong kênh liên lạc, chú ý né tránh. Phía dưới có tấn công. Ngay sau đó, một luồng sáng khổng lồ khiến người ta không mở mắt ra được, xuất hiện từ phía dưới, mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa, xuyên qua vị trí mà máy bay số 1 vốn ở, sau đó xuyên thủng đám mây trên trời, lộ ra bầu trời đầy sao phía sau. Mọi người nhìn xuống, một thứ đen ngòm đã nhô lên khỏi mặt đất, giống như ấu trùng ổ trứng mà Diệp Sơ từng thấy, giống như một nụ hoa hé mở. Hứa Chung tiếp tục nói, đã có ấu trùng ổ trứng cảnh giác rồi. Hẳn là nó đã từ bỏ bùng nổ năng lượng, chuyển đổi hình thái để đối phó với chúng ta. Tôi cần, nói đến đây, Hứa Chung đột nhiên nghẹn lời, não anh nhanh chóng hoạt động, cân nhắc cách tấn công phù hợp. Vũ khí chống bạo động của lính đánh thuê chắc chắn là không có. Dù mang theo vũ khí nhiệt hạch thì tác dụng cũng không lớn. Dị năng không gian và thời gian của anh dù mạnh đến đâu, nói trắng ra cũng chỉ là hỗ trợ, không phải bạo lực. Dị năng của Sở Sở và Ngô Chiêu cũng vậy, còn Hàn Dương và những người khác thì càng không được. Vậy nên, chỉ có, anh chơi lâu như vậy rồi, cũng nên đến lượt tôi chứ. Chưa đợi Hứa Chung nói xong, Diệp Sơ đã lên tiếng. Cô quay đầu nói với những người khác, Sở Sở, tùy cơ ứng biến cố định mục tiêu bên dưới. Ngô Chiêu, hỗ trợ tôi di chuyển trên không. Hàn Dương và các cậu, tùy cơ ứng biến hỗ trợ. Được. Rõ. Vâng. Thực ra, Trong lòng Diệp Sơ vẫn có chút không thoải mái. Nhìn Hứa Chung biểu diễn cả buổi tối, cô cũng muốn được buông thả một phen. Cô hét lên trong kênh liên lạc, Hứa Chung và Sở Sở thay phiên nhau khống chế ấu trùng, tôi sẽ tấn công. Kế hoạch rất đơn giản, hai người có dị năng thời gian thay phiên nhau cố định ấu trùng. Trong thời gian đó, cô dùng máy ảnh nhắm vào mục tiêu và tấn công điên cuồng. Cuối cùng, khi sự kiểm soát thời gian kết thúc, ấu trùng sẽ ngay lập tức phải chịu hàng trăm lần sát thương trực tiếp từ không gian do máy ảnh cấp A gây ra. Không tin là nó chịu được. Trước khi hành động, cô vẫn hỏi dò, chị Chiêu, chị có làm được không? Ngô Chiêu hiểu ngay, khoác tay Diệp Sơ, kéo cửa khoang ra, rồi cả hai cùng nhau nhảy xuống. Lúc này, Hứa Chung đã sử dụng dị năng thời gian để cố định ấu trùng hung bạo. Diệp Sơ lập tức triệu hồi hơn 20 chiếc máy ảnh bằng tinh thần, bắt đầu liên tục. Nhấn nút chụp. Từng đợt dao động dữ dội của không gian liên tục nện vào trung tâm của ấu trùng bất động. Cô thậm chí còn đổi hai liều thuốc hồi phục hiệu quả cao, vừa uống thuốc vừa tấn công. Mỗi khi độ cao quá thấp, Ngô Chiêu sẽ kích hoạt dị năng không gian, kéo cả hai lên cao hơn. Kiểm soát một ấu trùng ổ trứng không hề dễ dàng. Dù đã dùng thuốc hồi phục hiệu quả cao mà Diệp Sơ chuẩn bị trước, Hứa Chung và Sở Sở chỉ thay phiên nhau kiểm soát được hai lần rồi không thể duy trì thêm. Diệp Sơ cảm thấy đã đủ. Số lần tấn công của cô chắc chắn đã vượt quá ba chữ số, thậm chí lên đến hàng nghìn lần. Dị năng khoa học kỹ thuật hắc ám cấp A, hàng nghìn lần liên tiếp chắc chắn là đủ rồi, đúng không? Cô quay lại trực thăng, hét lớn, rời khỏi đây. Nhanh lên. Chưa đến 10 giây sau, trực thăng tăng tốc hoàn toàn và rời khỏi khu vực. Mọi người dồn mắt nhìn xuống. Nhưng vụ nổ lớn như họ tưởng. Tượng lại không xảy ra. Phía dưới chỉ bùng lên một ngọn lửa nhỏ, rồi nhanh chóng tắt ngấm. Cả đội ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Thất bại sao? Giữa sự im lặng, Hứa Chung nuốt khan, chậm rãi nói, không phải, có vẻ như đòn tấn công không gian của Diệp Sơ quá mạnh, đã hủy diệt năng lượng ngay tại chỗ, ánh mắt mọi người đổ dồn vào Diệp Sơ, có phần sợ hãi. Một sự tồn tại có thể phát ra năng lượng mạnh mẽ như vậy, bị ép thành một ngọn lửa nhỏ. Giọng Ngô Chiêu vang lên, rất hài lòng, tốt lắm, Diệp Sơ. Sau này nếu chồng em có ý đồ xấu, em có thể bóp chết anh ta như thế này. Hứa Chung, chấm hỏi. Tôi đã làm gì? Bận rộn suốt một đêm, khi trời sáng, Hứa Chung giải tán những lính đánh thuê, cùng với nhóm người đến từ thế giới tận thế tìm một nơi ẩn náu để nghỉ ngơi. Hứa Chung tìm thấy một nơi rất kỳ lạ, đó là một tảng băng trôi khổng lồ giữa biển. Nơi này cách rất xa bờ biển của Na Uy. Gần như không nhìn thấy đất liền, chỉ có thể thấy lờ mờ về phía bắc là sông băng Bắc Cực. Không khí ở đây cực kỳ lạnh, nhưng nhờ sự trợ giúp của dị năng không gian, mọi người không cảm thấy quá khó chịu. Sắc mặt của Hứa Chung và Sở Sở đều không ổn, trong khi những người khác lại bối rối. Rõ ràng kế hoạch rất suôn sẻ, tại sao hai người có dị năng thời gian mạnh mẽ lại như thế này? Ngô Chiêu hỏi, hai người sao vậy? Có phải hơi khó chịu không? Có phải sử dụng dị năng quá mức không? Cả hai cùng lắc đầu. Hàn Dương tiếp lời, nếu việc kích thích năng lượng trong trứng của tổ có tác dụng, chúng ta vẫn còn chút thời gian đúng không? Sao không làm thêm vài lần nữa? Hứa Chung không trả lời ngay. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, không biết tại sao, tôi chỉ cảm thấy hơi không ổn. Sở Sở cũng gật đầu, ra hiệu rằng cô cảm thấy tương tự. Có gì không ổn vậy? Diệp Sơ bối rối hỏi. Còn nữa, Tài. Sao anh lại đưa chúng ta đến đây? Hứa Chung xoa đầu, vẻ mặt đau khổ, tôi cũng không biết, chỉ là có một cảm giác, Diệp Sơ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô chợt nhớ đến bản thân mình, từng bị dị năng thời gian che giấu ký ức. Hiện giờ, cô hoàn toàn không nhớ được gì về Hứa Chung trước khi anh biến mất khỏi dòng thời gian của tận thế. Liệu có phải Hứa Chung và Sở Sở, hai người có dị năng thời gian cấp S trở lên, cũng đã bị xóa hoặc che giấu điều gì đó? Nhưng nếu Hứa Chung có một cảm giác và đưa cả nhóm đến đây, điều đó chứng tỏ sự che giấu này không hoàn toàn, vẫn có cơ hội để phá giải. Diệp Sơ nhẹ nhàng hướng dẫn, hai người đừng cố nghĩ nữa. Hay là, anh kể cho tôi nghe về tảng băng trôi dưới chân chúng ta đi. Anh là nhà sinh vật học mà, hãy kể xem xung quanh đây có những loài động vật gì. Hứa Chung nhìn về phía xa. Cảm xúc của anh dường như ổn định hơn. Một chút. Anh khẽ nói, thực ra, trước khi tận thế đến, trái đất đã sắp chết rồi. Cả nhóm đều sửng sốt, vì những lời của Hứa Chung nghe thật nặng nề và đen tối. Anh ngồi xổm xuống, chạm vào tảng băng dưới chân, rồi tiếp tục nói, khí hậu trên Lam Tinh đã thay đổi hoàn toàn. Thực ra, mọi người đều cảm nhận được mà. Thời tiết cực đoan ngày càng phổ biến, các loài sinh vật ngoài con người tuyệt chủng với tốc độ chóng mặt. Không lâu nữa, nhiều loài côn trùng quan trọng sẽ biến mất, và lương thực cũng không còn. Điều này, có liên quan gì đến tận thế không? Ngô Chiêu hỏi. Tất nhiên rồi. Hẳn Sở Sở đã kể cho mọi người về nghiên cứu của tôi. Chính vì hệ sinh thái hoạt động không bình thường, năng lượng biến dị mới tích tụ và dẫn đến tận thế. Hứa Chung nhặt một cục băng nhỏ, nhìn nó tan chảy dần trong tay, rồi tiếp lời, thực ra, tận thế không phải thứ gì đó tà ác. Nó chỉ là biện pháp tự cứu của hệ sinh thái mà. Thôi. Nhưng, rất nhiều người đã chết. Một phi công đứng gần đó không kìm được mà nói. Hứa Chung cười nhẹ, giọng nói pha chút bất lực, nhưng con người đã giết chết những sinh vật khác, số lượng nhiều hơn thế này không biết gấp mấy trăm, mấy nghìn lần. Vậy tại sao một con người lại quan trọng hơn một con sâu, một con bọ? Nghe Hứa Chung nói vậy, Diệp Sơ lại cảm thấy một sự quen thuộc, đây chính là những gì cổ thụ từng nói, con người không quan trọng hơn bất kỳ sinh vật nào khác, và hơn nữa, con người chính là thủ phạm gây ra tận thế. Cô nhẹ nhàng hỏi, vậy, thực ra tận thế chỉ là một phương tiện để phân phối lại năng lượng cực đoan. Phá vỡ mọi thứ và làm lại từ đầu. Cuối cùng, ánh mắt Hứa Chung cũng sáng lên, giọng nói cao hơn một chút, đúng vậy. Khi giảng bài, tôi thường nói như vậy. Thực ra, những sinh vật khác trong hệ sinh thái không chịu nổi sự áp bức nên đã cùng nhau lật đổ chế độ bạo ngược của con người. Điều này nhất định phải xảy ra sao? Không có cách nào khác sao? Hàn Dương trầm giọng hỏi. Hứa Chung cười, đáp, tất nhiên rồi. Nếu không thì anh thử đi thuyết phục những doanh nhân và nhà tư bản kia, bảo họ kiếm ít tiền hơn, đừng nghiên cứu đủ loại thuốc trừ sâu, đừng thải ra nhiều chất ô nhiễm như vậy. Còn phải đi thuyết phục những người tiêu dùng không sử dụng những sản phẩm có hại nữa, anh tính xem làm sao nuôi sống họ đây. Hàn Dương cứng họng, không thể trả lời. Nhưng, con người vốn dĩ là như vậy mà, đúng vậy. Hứa Chung chỉ tay, dáng vẻ như đang giảng bài, tất cả các sinh vật đều ích kỷ, đều cố gắng tồn tại tốt hơn, con người cũng vậy. Chỉ có điều, con người nắm giữ kiến thức và sức mạnh mà bản thân không biết cách sử dụng đúng, nên mới bị dục vọng cuốn theo, phá hoại môi trường để thỏa mãn chính mình. Diệp Sơ lẩm bẩm tiếp lời, vậy nên, để tồn tại, toàn bộ hệ sinh thái phải tiêu diệt loài người. Hoặc nói cách khác, tiêu diệt những phương tiện phá hoại của loài người, vậy thì lần này chúng ta quay lại để giảm năng lượng của ổ tang thi, liệu có tác dụng không? Mọi người đều giật mình, nhìn về phía Diệp Sơ. Cô giải thích, ý tôi là, vì sự hủy diệt chắc chắn sẽ xảy ra, chúng ta làm như vậy để gây suy yếu năng lượng của tang thi, tăng cường sức mạnh cho loài người. Nhưng ngay cả khi ngăn chặn được tận thế, theo lý thuyết của Hứa Chung, hệ sinh thái vẫn sẽ bùng nổ. Lúc này, Hứa Chung đột nhiên mở to mắt, ngây người một lúc lâu rồi nói, đúng vậy. Tôi, tại sao tôi lại không nghĩ ra? Nói rồi, anh bắt đầu bước nhanh, vừa đi vừa lẩm bẩm, dị năng thời gian đã che chắn hành vi có hại đến dòng chảy năng lượng và che giấu một phần ký ức này, nhưng chúng ta vẫn ngăn chặn được dòng chảy năng lượng ở một mức độ nào đó, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, những gì Hứa Chung nói quá rời rạc, khiến những người có mặt không thể hiểu rõ. Hứa Chung, bình tĩnh nào. Diệp Sơ nhắc nhở. Lúc này, Hứa Chung mới kìm lại sự hoảng loạn, nói, tôi thấy, những gì chúng ta làm dường như đều vô ích, hơn nữa, tôi cảm giác như bị thứ gì đó che mắt. Xin lỗi, thấy Hứa Chung, người luôn tự tin và bình tĩnh, giờ lại trở nên như vậy, Diệp Sơ và những người khác đều không nói nên lời, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Diệp Sơ nhìn mọi người, thầm nghĩ không ổn. Cô đã chứng kiến nhiều tình huống tương tự trong tận thế, con người sẽ sợ hãi, sẽ hoảng loạn, rồi sẽ mắc sai lầm, cuối cùng rơi vào nguy hiểm. Ngay đêm đầu tiên tận thế đến, người gì trong căng tin của khách sạn Vân Sơn cũng đã không dám mở cửa, cô nói, đừng vội. Đây không phải lỗi của anh. Ngay cả khi dòng thời gian bình thường có vấn đề, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách giải quyết, bây giờ mà suy nghĩ lung tung cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Sơ vừa nói xong, tất cả mọi người đều dần bình tĩnh lại. Đối với Ngô Chiêu và Sở Sở, Diệp Sơ đã cứu mạng họ, đối với Hàn Dương và những phi công, căn cứ mà họ trú ngụ hoàn toàn dựa vào Diệp Sơ mới có thể tồn tại. Những người này từng tận mắt chứng kiến hoặc nghe kể về những lần Diệp Sơ xoay chuyển tình thế trong vô số vực thẳm và thời khắc nguy cấp. Ngược lại, mặc dù Hứa Chung luôn thể hiện sức mạnh lớn và các kế hoạch chu đáo, nhưng trong ký ức của mọi người, anh vẫn không phải người đã dẫn dắt họ vượt qua tận thế. Lúc này, Sở Sở lên tiếng, em thấy, chúng ta nên nhanh chóng quay về xem tình hình. Nếu có gì thay đổi, cũng có thể ứng phó sớm. Thay đổi? Sẽ có thay đổi gì? Sở Sở cũng lộ vẻ bối rối không kém Hứa Chung. Dường như thực sự có một thứ gì đó chưa biết đang cản trở nhận thức của hai người có dị năng thời gian. Cô lắc đầu nói, em không biết, nhưng em có cảm giác không ổn, chúng ta nên nhanh chóng quay về thì hơn. Diệp Sơ hỏi, chúng ta có thể trực tiếp quay về không? Không cần đợi đến thời điểm tận thế xảy ra sao? Lần này không cần nữa. Bây giờ em đã là dị năng giả hệ thời gian hoàn chỉnh, có thể rời khỏi bong bóng thời gian bất cứ lúc nào. Lần trở về này còn kinh khủng hơn cả lần trước, khi họ trở lại từ bong bóng thời gian hoa thành. Nếu như lần trước là một đống ký ức mà bản thân đã trải qua nhưng không nhớ rõ, thì lần này, những mảnh hình ảnh xuất hiện trong đường hầm thời gian đều là những thứ mà họ chưa từng thấy. Màn tuyết trắng xóa bao phủ thế giới tận thế đã biến mất. Thay vào đó là nhiệt độ cao, ngọn lửa và mặt đất cháy bỏng. Mọi người không còn trốn trong các nơi ẩn náu nữa mà đang chiến đấu dữ dội với tang thi ở khắp nơi, đường phố, ngõ hẻm, thung lũng và vùng đất hoang. Ánh lửa, máu, chân tay đứt lìa, tường đổ nát, xác chết lẫn lộn, mùi khét lẹt bao trùm tất cả, tạo nên một hình ảnh kinh hoàng trong đường hầm ký ức. Diệp Sơ càng lúc càng hồi hộp. Cô bắt đầu lo lắng nếu đây là dòng thời gian bình thường mà họ trở về, thì phải mất nửa năm nữa mới đạt tới thời điểm đó. Đột nhiên, một bóng đen rất rõ ràng xuất hiện trước mặt mọi người. Khuôn mặt hung dữ im lặng, bóng đen giơ ra một đôi vuốt phủ đầy gai nhọn, vung mạnh về phía mọi người trong đường hầm thời gian. Diệp Sơ lập tức mất đi ý thức. Trước khi hoàn toàn hôn mê, cô mơ hồ cảm thấy bóng đen đó trông rất quen thuộc. Khi tỉnh lại, cô cảm thấy toàn thân đau nhói dữ dội. Mặc dù cảm giác như bị vuốt của bóng đen xé rách, nhưng khi nhìn lại, cơ thể cô không có vết thương nào. Vất vả ngồi dậy, Diệp Sơ phát hiện mình không trở về căn cứ phía Bắc. Thời tiết cũng không phải là ngày tuyết rơi, mà là cảm giác khô nóng mà cô đã thấy trong đường hầm ký ức. Cảnh tượng như vậy khiến lòng Diệp Sơ chùng xuống, xem ra linh cảm của Hứa Chung và Sở Sở là thật. Anh đã thay đổi quá khứ, khiến tương lai xảy ra biến động lớn hơn. Diệp Sơ chợt nhớ lại lời của cổ thụ trước đây, nhất định không được tùy tiện thay đổi thời gian. Nhưng cô nhận ra rằng, trong suốt hành trình thời gian, cô không hề nghĩ đến điều đó. Có vẻ như thực sự có thứ gì đó đã che giấu sự cảnh giác của mọi người về vấn đề này. Điều khiến cô thở phào nhẹ nhõm là nơi đây trông giống như một nhà máy bỏ hoang. Rất nhiều biển hiệu đều viết chữ Hán, ít nhất thì không cần lo lắng rằng họ đang ở nạc quốc cách xa ngàn dặm. Cô nhìn xung quanh, phát hiện những đồng đội của mình vẫn còn ở đây. Ngô Chiêu nằm ngay bên cạnh cô, hai phi công và Hàn Dương Ngã không xa. Nhưng, lại không thấy Sở Sở và Hứa Chung. Chẳng lẽ dị năng thời gian của hai người đã gặp vấn đề? Diệp Sơ chưa kịp kiểm tra tình hình của Ngô Chiêu thì Hàn Dương và hai phi công đã lục tục bò dậy. Không biết là do ảnh hưởng không lớn hay ý chí quân nhân quá mạnh mẽ, cả ba người rất nhanh đã đứng dậy và chạy đến bên Diệp Sơ. Diệp Sơ xua tay nói, tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là được. Đến xem tình hình của Ngô Chiêu trước. Hàn Dương nhẹ nhàng lật Ngô Chiêu lại. Anh thấy sắc mặt cô tái nhợt, môi mím chặt, thậm chí còn hơi run rẩy. Diệp Sơ thấy vậy, vội bò lại gần, hỏi, chị Chiêu. Chị sao vậy? Lúc này, Ngô Chiêu mới miễn cưỡng mở mắt. Cô vừa định nói thì đã nôn ra một ngụm máu, làm ướt quần áo của phi công bên cạnh. Ba quân nhân đều có một số kinh nghiệm cấp cứu, lập tức đặt Ngô Chiêu nằm xuống, kiểm tra nhanh và cố định đơn giản, không để cô cử động lung tung. Tuy nhiên, Ngô Chiêu vẫn cố gắng nói, dị năng của chị dường như đã bị tước đoạt hoàn toàn. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Diệp Sơ. Chấm than. Cô cố gắng trấn an, không sao, chị cứ nằm xuống nghỉ ngơi, nhắm mắt lại. Chúng ta sẽ nghĩ cách. Ngô Chiêu trông rất mệt mỏi, nhìn Diệp Sơ bằng ánh mắt quan tâm, sau đó nhắm mắt lại. Diệp Sơ thử kiểm tra dị năng của mình. Thị giác hồng ngoại vẫn còn, chỉ là nhiệt độ của các vật thể xung quanh quá cao, khiến cô hơi khó nhìn rõ. Dị năng tinh thần cũng không có vấn đề, cô điều khiển vài chiếc máy ảnh lơ lửng lên. Khi ấn nút chụp của một chiếc, mặt đất xa xa xảy ra một vụ nổ nhỏ. Dị năng của cô hoàn toàn bình thường. Đồng thời, Hàn Dương cũng triệu hồi ra linh thể, hai phi công, một người bóp nát một hòn đá, người kia khiến bộ xương trắng hiện ra trên người, dị năng của họ cũng không có vấn đề gì. Vậy tại sao Ngô Chiêu lại gặp vấn đề? Còn nữa, Hứa Chung và Sở Sở đang ở đâu? Lúc này, Hàn Dương dứt khoát nói, chúng ta cần tìm một nơi an toàn trước, không thể ở đây được. Sau đó, anh ra hiệu cho hai phi công thay phiên nhau cõng Ngô Chiêu. Cả nhóm rời khỏi khu đất trống ở giữa nhà máy, đi thẳng đến một xưởng nhỏ độc lập. Xưởng đã hỏng, tầm nhìn xung quanh rất rõ ràng, lại có một số máy móc lớn bỏ hoang làm vật che chắn, rất thích hợp làm căn cứ tạm thời. Sau khi ổn định chỗ ở và xác nhận tạm thời không có nguy hiểm, Diệp Sơ lấy điện thoại ra. Lập tức, cô thấy điện thoại đã kết nối mạng. Điều này chứng tỏ máy phát tín hiệu cô để lại trước khi đi vẫn còn hoạt động. Thời gian tự động đồng bộ trên điện thoại hiện tại là 3 ngày sau khi họ xuyên không. Nói như vậy, cô đã trì hoãn 2 ngày trong đường hầm thời không? Diệp Sơ lập tức gọi điện cho mẹ. Vừa kết nối, giọng nói lo lắng của mẹ đã vang lên, Tiểu Diệp. Con đã về rồi sao? Mẹ. Mẹ không sao chứ? Những người khác thì sao? Căn cứ thế nào? Ngày thứ hai sau khi các con đi, rất nhiều dị năng giả trong căn cứ bắt đầu tiến hóa. Bên ngoài, có rất nhiều người sống sót tìm đến, nhưng thời tiết lại bắt đầu nóng lên. Tuyết tan chảy tạo thành lũ lụt, sau đó khô cạn, khiến không ít nơi bốc cháy. Rất nhiều tang thi cũng bắt đầu tấn công căn cứ. Mẹ không còn dáng vẻ hay càm ràm như trước mà tóm tắt tình hình một cách xúc tích. Sau đó, bà hỏi, còn các con? Bây giờ đang ở đâu? Trong lúc nói chuyện, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hô hoáng và những âm thanh hỗn loạn của các vụ nổ. Mẹ, chúng con vừa dịch chuyển trở về nhưng xảy ra chút vấn đề. Bây giờ vẫn chưa rõ đang ở đâu. Mẹ, yên tâm, chúng con ổn định rồi sẽ quay về ngay. Diệp Sơ do dự một chút, không nói về việc không thấy Sở Sở đâu. Được, không vội. Con chú ý an toàn trước, tình hình ổn định rồi hãy về. Mẹ cũng rất dứt khoát. Vâng, mẹ và mọi người cũng cẩn thận. Sau khi gác máy, Diệp Sơ kể sơ qua tình hình. Căn cứ cho Hàn Dương và ba người. Cô nói thêm, tôi nghĩ Hứa Chung và Sở Sở hẳn cũng ở gần khu nhà máy. Chúng ta nhanh chóng tìm kiếm một chút. Tôi lo nếu cơ thể bọn họ cũng gặp vấn đề, mà lại chạm trán tang thi thì sẽ rất nguy hiểm. Dị năng giả xương trắng đi đầu, Hàn Dương theo sát phía sau, dùng linh thể để trinh sát. Một phi công có dị năng sức mạnh cổng Ngô Chiêu, đi cuối cùng. Bên cạnh Diệp Sơ, 10 chiếc máy ảnh lơ lửng xung quanh để hỗ trợ quan sát. Mặc dù khu nhà máy này đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng nửa dưới các tòa nhà vẫn còn dấu vết bị nước ngâm, nhắc nhở mọi người rằng 3 ngày trước nơi này còn bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày. Cả nhóm cẩn thận tuần tra một vòng trong khu đất trống của nhà máy nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Các xưởng bị hư hỏng chỉ còn lại khung, rất nhanh được xác nhận là an toàn. Cuối cùng, chỉ còn lại nhà máy lớn nằm ở trung tâm. Mấy người nhìn nhau, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn đang khép hờ. Tiếng kẽo kẹt vừa vang lên, bên trong lập tức xuất hiện vài tiếng gầm gừ thăm dò của tang thi. Diệp Sơ thậm chí chưa kịp mở cửa hoàn toàn đã dùng thị giác hồng ngoại định vị vị trí của chúng. Khi ánh sáng trở nên rõ hơn, tiếng chụp máy ảnh vang lên nhịp nhàng. Chỉ trong vài giây, mấy con tang thi bốn chân đã ngã lăn ra đất mà không phát ra thêm tiếng động nào. Khi nhìn kỹ, hình dạng của những tang thi này khác biệt so với trước. Tang thi trước đây có các sợi cơ đen xì cùng thịt thối rữa. Nhưng giờ đây, toàn thân chúng phát ra ánh sáng đỏ sẫm, giống như chứa năng lượng nổ cực nóng. Một trong số đó bị cắt đứt cơ thể. Máu màu cam đỏ phát sáng chảy xuống đất, lập tức tạo ra làn khói xanh nghi ngút trên mặt đất. Máu này vừa có tính nổ vừa có tính ăn mòn. Trong lòng Diệp Sơ lạnh buốt. Nếu đúng như vậy, thì tang thi giờ đây chẳng khác nào những quả bom sống có sức sát thương cao. Những việc Hứa Chung dẫn mọi người làm trong dòng thời gian trước, rốt cuộc đã tạo ra ảnh hưởng kinh khủng đến mức nào. Diệp Sơ vẫn đang quan sát máu của tang thi trên mặt đất thì phi công dị năng xương trắng và Hàn Dương đã bước vào. Bên trong nhà máy không sáng lắm, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng động từ trận chiến vừa rồi dường như không kinh động đến nhiều quái vật. Hai người cầm đèn pin, cẩn thận tìm kiếm trong nhà máy. Rất nhanh, Hàn Dương ra hiệu bằng vài động tác tay, biểu thị linh thể của hắn đã phát hiện điều gì đó. Mọi người vội chạy đến xem. Ở một góc khuất trong nhà máy, một bóng người nhỏ nhắn đang nằm, chính là Sở Sở. Diệp Sơ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến bế Sở Sở lên. Sắc mặt cô bé tái nhợt, yếu ớt, giống hệt Ngô Chiêu. Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì bản thân Sở Sở là dị năng giả cấp S sau trận chiến ở Địa Cung Chính Hoàng, có thể đã đạt tới cấp S. Dị năng ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể cô bé. Một khi bị tách ra hoàn toàn, khả năng cao là cơ thể đã chịu tổn thương nghiêm trọng. Sở Sở mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Sơ trước mặt, nhưng ngay lập tức lại nhắm mắt. Diệp Sơ an ủi, yên tâm nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho bọn chị. Sở Sở nhíu mày, khẽ gật đầu, sau đó như gom hết sức lực, chỉ tay về một hướng trên tầng của nhà máy. Diệp Sơ lập tức hiểu. Hứa Chung đang ở hướng đó sao? Sở Sở là dị năng giả hệ thời gian, hẳn là cô bé có thể cảm ứng được vị trí của Hứa Chung, người cũng mang dị năng hệ thời gian. Diệp Sơ nắm tay Sở Sở, vỗ nhẹ để trấn an, tỏ ý mình đã hiểu và bảo cô bé yên tâm. Hàn Dương và những người khác cũng nhìn thấy động tác của Sở Sở. Họ lập tức hình thành đội hình tấn công theo chữ phẩm, bảo vệ Diệp Sơ đang cõng Sở Sở ở giữa. Rồi di chuyển lên tầng. Một đường bình yên mà cũng không bình yên. Trên cầu thang sắt và sàn tầng 2, tầng 3 của nhà máy, đầy những xác tang thi mới bị giết chết không lâu. Máu tang thi với tính ăn mòn mạnh đã để lại các vết loang lỗ kinh khủng trên sàn nhà và tường. Thậm chí còn có những hố lớn giống như do các vụ nổ gây ra. Cả nhóm di chuyển cẩn thận. Thỉnh thoảng, Diệp Sơ phải dùng dị năng tinh thần để nâng nhẹ những mảnh sàn nhà lung lay sắp sập, tránh việc dẫm hụt chân rơi xuống. Cuối cùng, họ đến nơi Sở Sở chỉ, một căn phòng dường như từng là văn phòng của nhà máy. Vừa bước vào, Diệp Sơ đã thấy Hứa Chung ngồi bệt yếu ớt ở góc tường. Tóc và trán anh đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu với những đường tơ máu, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn kỳ lạ. Diệp Sơ thấy vậy, lập tức muốn tiến đến kiểm tra tình trạng của Hứa Chung. Ngô Chiêu và Sở Sở đã suy yếu như vậy rồi. Chẳng lẽ Hứa Chung cũng đã làm điều gì quá mức, thậm chí gây tổn hại cho bản thân để giết được nhiều tang thi đến thế. Nhưng Hứa Chung đột ngột hét lớn, đừng qua đây. Sau đó, anh nhanh chóng quay sang Hàn Dương, cản cô ấy lại. Diệp Sơ chưa kịp bước tới bên cạnh Hàn Dương thì đã bị anh giơ tay chặn lại. Hàn Dương khẽ nói, hình như anh ta có vấn đề. Đợi xem thế nào đã. Diệp Sơ lo lắng hỏi, Hứa Chung, anh, sao vậy? Hứa Chung ho khan hai tiếng, rồi trả lời, giọng đứt quãng, tôi không biết, nhưng tôi vừa nhớ lại ký ức bị che giấu. Ký ức bị che giấu? Diệp Sơ kinh ngạc. Đúng vậy. Hứa Chung gật đầu, giọng trầm xuống, nói đơn giản thì, trong dòng thời gian tận thế mà tôi và cô đã trải qua, tôi từng sử dụng tinh thể thời gian cấp S tại đây, để bước vào bong bóng thời gian và có được dị năng thời gian hoàn chỉnh. Diệp Sơ mở to mắt, không thốt nên lời. Vậy bây giờ anh, bây giờ tôi, Hứa Chung cười khổ. Khó nhọc dịch chuyển cơ thể, để lộ mấy mảnh vỏ cứng giống như vỏ trứng non của tổ ong phía sau lưng. Từ bên trong, những sợi tơ phát sáng vươn ra, cắm sâu vào cơ thể anh. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Dương và hai người kia lập tức cảnh giác, còn Diệp Sơ thì không khỏi nghĩ đến lần cô cùng cổ thụ tiến vào bên trong kén của Hoa Thành, những sợi tơ từng kết nối với những người trên tháp truyền hình. Đây, là chuyện gì vậy? Hứa Chung lắc đầu, vẻ mặt đầy mệt mỏi, tôi cũng không biết. Lúc tôi tỉnh lại, thứ này đã xâm chiếm tôi, thậm chí, tôi còn nghi ngờ viên tinh thể thời gian cấp S mà chúng ta lấy được thực chất chỉ là một trò lừa. Giờ lựa chọn duy nhất của tôi là lấy dị năng từ thứ quái quỷ này, quay về quá khứ và tìm một cách khác. Nhưng mà, Diệp Sơ lên tiếng, cảm giác bất an trong lòng ngày càng rõ rệt. Đúng vậy, cô cũng nhận ra rồi. Hứa Chung cười khổ, ánh mắt đầy tuyệt vọng, nếu giờ tôi quay về, dường như tôi sẽ quay lại đúng thời điểm mình bị mắc kẹt trong quá khứ. Và ký ức vẫn sẽ bị che giấu. Cứ như thế, tôi bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian kỳ lạ này, chẳng có tác dụng gì cả. Tôi vẫn sẽ gặp cô và Sở Sở trong bong bóng thời gian của Hoa Thành, vẫn sẽ cùng cô đến Nặc Quốc, rồi lại quay về đây, nghe đến đây, Diệp Sơ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Dị năng thời gian này không khác gì một cái lồng hoàn hảo, nhốt con người trong vòng luân hồi bất tận, không bao giờ thoát ra được. Hứa Chung, lúc này, Hứa Chung bỗng cười, nói, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Nghe tôi nói hết đã. Ít nhất, tôi đã xác nhận được một điều, loài người đã phá hủy thế giới này đến mức không thể cứu vãn. Quá trình hủy diệt đã bắt đầu và không thể ngăn cản. Vì thế, mọi người nhất định phải sống sót qua tất cả. Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục, còn tôi, bây giờ thật sự rất mơ hồ. Tôi thậm chí không biết dòng thời gian tận thế đầu tiên mà mình trải qua có thật sự tồn tại hay không. Tôi có thật sự, nói đến đây, ánh mắt Hứa Chung tràn đầy lưu luyến khi nhìn Diệp Sơ. Cô cảm thấy lòng mình thắt lại. Anh tiếp tục, nhưng tôi thật sự rất biết ơn vì đã gặp được cô. Dù số phận có tàn nhẫn thế nào, tôi cũng cảm thấy đáng giá. Cô nhất định phải cố lên. Khi lời cuối cùng của anh vừa dứt, ánh mắt Hứa Chung trở nên trống rỗng và dường như anh sắp phát động dị năng thời gian. Không. Giọng của Diệp Sơ vang lên đầy kiên định. Kể từ khi tận thế bắt đầu, cô đã không ngừng chiến đấu để sinh tồn. Dị năng thời gian, dù trông có vẻ hiệu quả, nhưng luôn khiến cô bất an. Cô cảm nhận rõ ràng rằng chỉ cần tìm ra kẻ đứng sau tất cả, tiêu diệt hắn, thì mọi chuyện có thể kết thúc. Dù không thể chấm dứt tận thế, ít nhất cô có thể giúp Hứa Chung thoát khỏi vòng luân hồi này, để cùng nhau sống sót. Vì thế, cô nói, anh yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách kéo anh ra. Tôi sẽ dắt đến tận hang ổ của lũ tang thi để cứu anh. Anh phải đợi tôi. Nghe lời Diệp Sơ, trên khuôn mặt vốn chết lặng của Hứa Chung thoáng hiện nét thư thái. Trước khi cơ thể anh hoàn toàn biến mất trong dị năng thời gian, anh khẽ đáp, anh đợi em. Việc Hứa Chung rời đi khiến Diệp Sơ bàng hoàng và đau đớn. Cô đột nhiên nhận ra rằng, trong những ngày qua, bản thân đã nỗ lực rất nhiều, nhưng tình hình lại quay trở về điểm xuất phát, lũ tang thi biến dị lần thứ hai, căn cứ vốn vận hành ổn định cũng xảy ra vấn đề. Phải chăng tận thế đang có những biến đổi mà cô chưa biết? Tình cảnh này khiến cô rơi vào cảm giác bối rối và bất lực. Quay đầu lại, Diệp Sơ thấy Hàn Dương và hai phi công cũng đầy vẻ mệt mỏi. Dù họ là những chiến binh ưu tú nhất, khi đối mặt với những hiện tượng như bước ra từ khoa học viễn tưởng, họ cũng không tránh khỏi dao động. Huống chi, hai chiến lược mạnh mẽ bên mình, Ngô Chiêu và Sở Sở, vừa mất dị năng, giờ vẫn trong trạng thái hôn mê. Có thể nói, tình hình hiện tại đã tệ đến cực điểm. Cô còn phải dẫn dắt đội ngũ tàn tật này ra khỏi nhà máy vô danh, vượt qua quãng đường không rõ bao xa để đến căn cứ phía Bắc tìm viện trợ. Diệp Sơ hít sâu một hơi, ổn định lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô quyết định tập trung vào hai việc trước mắt, thứ nhất, xác định mình đang ở đâu, thứ hai, kiểm tra khả năng hồi phục của Ngô Chiêu và Sở Sở. Cô lấy ra một viên tinh thể năng lượng cấp E, đặt vào tay Ngô Chiêu, thử xem liệu anh có thể khôi phục dị năng hoặc kích hoạt dị năng khác hay không. Cô không dám cho anh dùng thuốc phục hồi ngay, vì nếu cơ thể anh đã trở thành người bình thường, năng lượng nén trong thuốc phục hồi có thể gây tổn hại nghiêm trọng. Ngô Chiêu nắm viên tinh thể hồi lâu, nhưng nó không có dấu hiệu tan chảy. Điều này khiến cả đội rơi vào tuyệt vọng. Bởi vì cơ chế nắm tinh thể để nó tan chảy vốn đã được Diệp Sơ chia sẻ rộng rãi qua bài kiểm tra trên mạng xã hội, cả thế giới đều biết. Nhưng tại sao, giờ đây lại không có tác dụng nữa? Đè nén sự nghi ngờ trong lòng, Diệp Sơ trấn an mọi người, chúng ta dọn dẹp căn phòng này trước, nghỉ ngơi một chút. Tìm xem có thông tin gì để xác định chúng ta đang ở đâu. Dù đã để lại một máy phát tín hiệu quy mô lớn ở căn cứ phía Bắc, thiết bị công nghệ cao nhất hiện tại, nhưng không hiểu sao, cô không thể định vị được điện thoại, chức năng bản đồ cũng hoàn toàn vô dụng. Hai phi công nhẹ nhàng đặt Ngô Chiêu và Sở Sở dựa vào tường, rồi bắt đầu cùng nhau dọn dẹp văn phòng đầy xác tang thi mà Hứa Chung đã tiêu diệt trước đó. Lúc này, Hàn Dương lên tiếng, không cần tìm nữa, chúng ta đang ở Ích Thành. Ích Thành. Nghe Hàn Dương nói vậy, mọi người đều sững sờ. Bởi trước đây, sau khi Diệp Sơ và những người khác cùng vị tướng tại địa cung chính hoàng tiêu diệt hang ổ tang thi hình kim tự tháp, nơi đó đã trải thảm nấm lên toàn bộ phạm vi Ích Thành. Anh nhìn thấy ở đâu? Diệp Sơ vội hỏi. Hàn Dương im lặng nhặt một chiếc ghế mục nát bên cạnh, xoay nó lại để mọi người thấy dòng chữ mờ nhạt được viết trên ghế, Ích Phi Lục Xưởng. Ích Phi Lục Xưởng. Diệp Sơ sống ở Ích Thành từ nhỏ nên lập tức nhận ra, đây là nhà máy chế tạo máy bay của Ích Thành sao? Nhưng Lục Xưởng là ở đâu? Dù biết đến cái tên Ích Phi, Diệp Sơ cũng không rõ các nhà máy trực thuộc nằm ở đâu. Giọng nói của Hàn Dương không hề có chút phấn khích nào khi biết mình đang ở đâu. Anh nói, đây là xưởng cũ, bây giờ là một công viên, nằm ngay bên cạnh vành đai 2 của Ích Thành. Diệp Sơ, chấm than. Cô mới hiểu ra tại sao giọng. Điều của Hàn Dương lại có chút nặng nề, bởi vì vành đai 2 của Ích Thành hiện tại là rìa của khu phố cổ trước đây. Những nhà máy này vốn được xây dựng bên ngoài thành phố, nhưng bây giờ, nhà máy cũ đã được cải tạo thành công viên, và đây chính là trung tâm thành phố Ích Thành. Có nghĩa là, lúc này, nhóm người của cô đang bị vô số hang ổ tang thi bao vây sao? Nghĩ đến đây, Diệp Sơ không thể nhịn được nữa. Cô lấy ra một chiếc máy bay không người lái mà trước đây Triệu Quân đã chuẩn bị cho cô từ không gian, rồi hỏi Hàn Dương, các anh biết dùng không? Hàn Dương lập tức cầm lấy bộ điều khiển và trả lời, biết. Hắn điều khiển máy bay ra khỏi văn phòng này, sau đó bay ra khỏi nhà máy. Những người khác đều đứng bên cạnh, nhìn vào màn hình của bộ điều khiển khổng lồ. Khi máy bay không người lái bay lên từng chút một, mọi người đều nhìn thấy, đây thực sự là Ích Thành trước đây. Lớp thảm nấm đen từng phủ kín bề mặt thành phố đã biến mất, chỉ còn lại những bức tường đổ nát, giống như bị vô số quả bom hạt nhân quét sạch vậy. Trên mặt đất, vô số hang ổ tang thi nhỏ đang rung nhẹ. Xung quanh, lũ tang thi nháo nhác đi lại khắp nơi, nơi này quả thực là hang ổ của quỷ ở giữa địa ngục. Lúc này, cô cũng hiểu ra tại sao nơi đây trông toàn là tường đổ và dấu vết ăn mòn. Không phải vì nơi đây thực sự đã bị bỏ hoang từ lâu, mà là bị ăn mòn sau khi bị thảm nấm phủ kín. Khoan đã, bây giờ là mấy giờ? Diệp Sơ vừa nhìn vào hình ảnh mặt trời treo lơ lửng trên đường chân trời vừa hỏi, đồng thời lấy điện thoại ra. Hàn Dương chỉ vào một dãy số dài ở góc trên bên trái màn hình, nói, buổi chiều, 6 giờ 37 phút. Nói xong, mọi người nhìn nhau, cùng nhận ra một vấn đề, vào ban đêm, lũ tang thi sẽ phát điên. Khi kén bao phủ thành phố xuất hiện, rất nhiều tang thi đã co lại xung quanh kén, có thể là để bảo vệ. Còn con người thì hầu hết đều ở trong các khu trú ẩn bên ngoài thành phố, vì vậy, trong thời gian ủ bệnh rất dài, những nơi như căn cứ phía Bắc thực ra về cơ bản sẽ rất an toàn, không có nhiều tang thi tấn công. Bây giờ, Diệp Sơ gần như quên mất chuyện lũ tang thi sẽ hung dữ vào ban đêm. Nhưng lúc này, trong lòng cô lại vang lên hồi chuông cảnh báo, khu nhà máy trước đây này thực sự quá lớn, mọi người còn tuần tra một vòng quanh toàn bộ khu nhà máy, cuối cùng mới đến nhà máy lớn ở giữa. Có thể nói, cô và các đồng đội đã để lại mùi người trong toàn bộ khu nhà máy. Lúc này, Diệp Sơ vẫn có thể nhớ rõ ràng vào đêm đầu tiên ở khách sạn Vân Sơn, cô đã bị lũ tang thi tấn công vì không khử mùi. Sau đó, đúng rồi. Vì sợ tình trạng này xảy ra nữa, cô đã luôn chuẩn bị sẵn vài thùng lớn nước khử trùng và chất tẩy rửa trong không gian. Hết tập 8.